cho tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 386 năm yêu cầu. Lần này tăng lên 3 ức nguyên khí nội tình, đối với Tiêu Viêm mà nói đã xem như thu hoạch không nhỏ. Tiêu Viêm không có tiếp tục tham lam tu luyện, cần chiến đấu lắng động. Lúc này trong mắt Tiêu Viêm lộ ra suy tư chi mang, nghĩ đến năm gã cường giả thái hư này sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian, bất quá nếu bọn họ không cách nào phá vỡ không gian cấm chế, chỉ sợ cũng là có được ma đan sau đó mới tiến vào nơi này. Cho nên muốn tiến vào cao tầng hơn, bọn họ cũng cần tranh đoạt ma khí, tăng lên ma đan mới có thể tiến vào cao tầng hơn sát lục chi tháp. Tầng thứ 6 còn có chỗ nào có thể đạt được ma khí sao? Tiêu Viêm đã đứng dậy, ma đan toàn bộ hấp thu, hiện giờ còn lại 5 tấm ma la quả. Nếu đơn thuần chỉ là cần ma khí, ngược lại có thể tùy ý nuốt vào. Bất quá Tiêu Viêm chân chính để ý chính là trong ma la quả ẩn chứa tinh thuần thần chi nguyên khí. Trong tầng thứ 6 đều là sinh trưởng những ma la hồng thụ này. Bất quá ta đều đã quét ngang qua xung quanh, những ma la quả trên ước chừng 5-6 khỏa ma la hồng thụ đều bị người hái đi. Du Tiêu thở dài một hơi, bộ dáng thập phần tiếc hận. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền đi tới tầng thứ 7 đi. Sau khi ma đan trong cơ thể tăng lên tới cần thăng cấp, một ít cường giả sẽ không chút do dự tiến vào cao tầng của sát chi tháp. Ai đến tầng cao nhất trước, như vậy ai có thể dẫn đầu phân đến một chén canh kia. Tạo hóa có hạn, ma đan tăng lên càng nhanh, càng đi tới cao tầng trước, khả năng đạt được tạo hóa cũng càng lớn. Tiêu Viêm ở phía trước, thân hình lướt ra, chùm sáng đi tới tầng thứ 7 cũng không khó tìm, bởi vì mỗi một tầng đều đại khái giống nhau, hơn nữa chùm ánh sáng bàn bạc, xa xôi là có thể nhìn thấy. Du Tiêu lúc này trong mắt lộ ra tinh mang, hắn biết được, trước mắt chỉ cần Tiêu Viêm đi tới tầng thứ 7, hắn liền có khả năng vứt bỏ Tiêu Viêm. Ba đạo thân ảnh chui vào trong chùm ánh sáng, đều thuận lợi đến tầng thứ 7. Mà sau khi thân ảnh ba người biến mất không lâu, trong tầng thứ 6 xuất hiện một đạo thân ảnh. Ánh mắt hắn mờ mịt quét ngang bốn phía, lại không thu hoạch được gì. Không nên a, ta đều nhanh như vậy, chẳng lẽ bọn họ đã đi tới tầng thứ 7? Chỉ thấy hắn cau mày, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ cùng chua xót. Mà đạo thân ảnh này chính là Trầm Cự bị Tiêu Viêm vứt bỏ lại, thật dễ dàng gom đủ ma khí, đạt được tư cách tiến vào tầng thứ 6, không nghĩ tới lại đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Không đúng, xem ra hẳn là không có ở cùng một quy. Trầm Cự suy tư một chút, chợt thân hình vừa động, tiếp tục tìm kiếm ma khí, tiếp tục đi về phía trước, nhất định sẽ đuổi kịp đội ngũ vào một thời điểm nào đó. Một số người cố gắng hết sức để chạy trốn, trong khi những người khác cố gắng hết sức để theo kịp. Và sai khiến cho sự sụt tăng chỉ là linh cảm xấu trong trái tim của mình. Cảm giác ở trong tháp giết chóc này sẽ có chuyện lớn phát sinh. Chỉ cần Tiêu Viêm không dậy nổi sát tâm, có nữ đế ở một bên, ít nhất có thể sớm biết được một ít nguy hiểm, mà không phải ngồi ở chỗ này chờ chết. Hơn nữa trước mắt tất cả mọi người bị vây ở giữa sát lục chi tháp này, đều không biết khi nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Tiến vào sát lục chi tháp chừng có mấy ngàn người, mà có một bộ phận lớn người lựa chọn dừng lại ở tầng thứ nhất của sát chi tháp, nhưng thời gian không ngừng tiêu hao, vẫn có một số người nhẫn nại không đủ, vẫn là lựa chọn tiếp tục đi tới. Càng lên trên nhân số tự nhiên càng ít, nhưng Tiêu Viêm cũng không có một mực theo đuổi tốc độ, dù sao mục tiêu của Tiêu Viêm cũng không phải chỉ có đấu kỹ hoang cổ giai. Trước khi biết được hoang cổ đấu kỹ, mục đích của Tiêu Viêm là tăng lên thực lực bản tôn, mặc dù hiện tại vẫn như cũ. Tầng thứ 7 vẫn tối tăm như trước. Thân ảnh Du Tiêu từ trong chùm sáng ngưng hiện, hắn lập tức đánh giá bốn phía, không phát hiện quá đẳng cấp, càng không có phát hiện Tiêu Viêm, trong lòng mừng như điên. Hết thảy đều như ta dự liệu, tầng thứ 7 vẫn như cũ, có rất nhiều không gian, ba người đồng thời tiến vào chùm tia còn có thể gặp được tỷ lệ vốn là cực thấp, người này quả thực quá đáng ghét, hoàn hảo. Để lại bàn tay sau, hào quang trong tay Du Tiêu chợt lóe, liền ngưng tụ ra một quả ma la quả, trong lúc giơ tay ném về phía trong miệng. Dược. Hàn quang chợt lóe, Du Tiêu hơi sửng sốt, bởi vì ma la quả cũng không bị ném vào trong miệng. Lúc cúi đầu nhìn, không chỉ có ma la quả, tay mình cũng không còn. Du Tiêu chợt quay đầu, liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh, ánh mắt đang gắt cao nhìn chăm chú vào hắn. Sắc mặt Du Tiêu trắng bệch, vẻ kinh dị khó có thể nói ra. Không có khả năng, hoàn toàn không thể, ba người còn có thể đồng thời xuất hiện ở tầng 1, loại xác suất này cực thấp, là không có khả năng. Du Tiêu quát lớn. Chém đứt một tay hắn chính là Thái Tinh, chẳng qua trong vài hơi thở, bàn tay lại sinh trưởng ra, nhưng ma la quả lại xuất hiện trong tay Tiêu Viêm. Đây chính là nói, ma la quả đều bị người khác hái đi, Cho nên, ngươi chính là người kia. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn Du Tiêu, người sau lập tức cười. Huynh đài đây là nói gì? Mà là quả này, cũng là người duy nhất của ta, thật vất vả mới tìm được, hẳn là bọn họ còn lại đi. Du Tiêu cười khổ nói. Thái Thiến, động thủ đi, người này không có một câu nói thật, giữ lại cũng vô dụng. Tiêu Viêm khoát tay áo, trực tiếp lạnh giọng nói. Thái Tinh ở một bên trong tay trường kiếm hàng mang nổi lên bốn phía, dương mắt nhìn về phía Du Tiêu, sát khí mãnh liệt càng là từ trong đôi mắt đẹp bắt đầu khởi động ra. Được, Thái Tinh nhẹ giọng đáp, nói xong liền thân hình vừa động, liền vung trường kiếm hướng Du Tiêu đâm tới. Chờ một chút, huynh đài, so với sốt ruột a, ta đây không phải là vì huynh đài bảo tồn sao, nơi này có 6 tấm, kính xin huynh đài cười nạp. Du Tiêu trong tay cầm 6 quả ma la quả, tất cung tất kính hiến cho Tiêu Viêm. Kiếm của Thái Thiến lại một lần nữa không thể không ngừng lại. Tiêu Viêm vung tay lên, đem 6 tấm ma la quả thu vào trong nạp giới của mình, cộng thêm 5 tấm lúc trước, tổng cộng có 11 quả. Chỉ cần chờ đợi thời cơ, Tiêu Viêm đột phá đến cửu tinh hậu kỳ, đã không còn xa. Tiêu Viêm không có tiếp tục làm khó Du Tiêu, mà là ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, trong này yên tĩnh kỳ lạ, tự hồ bọn họ là người đầu tiên đến tầng thứ 7 bình thường, đương nhiên, chỉ là thoạt nhìn như thế. Kỳ thực tốc độ của Tiêu Viêm cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm, bởi vì hao phí đại lượng thời gian tăng lên thực lực bản tôn. Còn những bất hủ cường giả khác tự nhiên đối với thần chi nguyên khí cũng không thèm để ý, cũng chỉ là sau khi hấp thu ma khí liền lần lượt hướng cao tầng sát chi tháp xẹt tới. Bọn họ hiển nhiên không có khả năng dẫn đầu đến nơi này, ngược lại xung quanh an tĩnh, làm cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút khác thường. Linh hồn lực vượt cảnh đã khuếch tán ra, Tiêu Viêm nhíu mày. Cả tháp giết chóc đều bị ma khí như sương xám bao phủ, cho nên có thể nhìn thấy rất ít, chỉ có linh hồn lực cường đại mới có thể thanh tịnh cảm giác xung quanh. Nơi này có mai phục, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Du Tiêu nghe vậy nhất thời cảnh giác đánh giá xung quanh. Về phần Thái Tinh cũng đồng dạng trong đôi mắt đẹp, ánh mắt hơi ngưng tụ. Chương 3866 bị tấn công. Nhưng vào lúc này, linh hồn Du Tiêu cùng Thái Thiến hai người run rẩy, thân thể không tự chủ được cuộn mình lại, tự hồ phi thường thống khổ. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng trầm xuống, chẳng qua lúc này trong mi tâm hắn tà tôn ấn ký chớp động, phệ hồn phân thân trong nháy mắt dung hợp bản tôn, cho nên Tiêu Viêm mới không bị ảnh hưởng. Linh hồn công kích, bất quá lúc này Tiêu Viêm cũng làm bộ như không cách nào nhúc nhích, từ xa 3 sợi dây sáng giống như trường xa, hướng 3 người Tiêu Viêm gào thét mà tới. Mặc dù như vậy Tiêu Viêm cũng không có mạnh mẽ phản kháng, mà là giống như Thái Tinh Du Tiêu, đều bị dây quan này trói chặt. Về phần Thái Tinh cùng Du Tiêu, bộ dáng hai người đều phi thường thống khổ, có thể thấy được linh hồn công kích bực này thập phần cường đại. Linh hồn lực thật cường đại hơn ta cường đại hơn nhiều lắm, chẳng lẽ là KHKH khương cảnh trên vực cảnh. Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm, ngay sau khi 3 người bọn họ bị dây thừng trói chặt, xung quanh sương mù xám xịt lúc này mới từ từ xuất hiện 3-4 đạo thân ảnh, ánh mắt không tốt nhìn bọn họ. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua 3 người, lập tức nhíu mày. Thực lực của 3 người này ngược lại không kém. Có một gã bước thứ 4, cùng với bước thứ 3 cùng bước thứ 2, nhưng cũng không có linh hồn lực trong tưởng tượng của Tiêu Viêm so với hắn càng mạnh hơn. 3 người trước mặt, linh hồn lực tối cường giả cũng bất quá chỉ là thánh cảnh, nhưng giờ phút này bao phủ nghiền ép Thái Tinh cùng Du Tiêu đích thật là linh hồn lực phi thường cường đại. Cũng may Tiêu Viêm có phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách làm chống đỡ, cũng không có bị ảnh hưởng. Nhanh chóng ra tay, không nên cho bọn họ cơ hội, đây là một đạo linh hồn truyền âm. Nhưng Tiêu Viêm lại thông qua phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách linh hồn lực đem nó bắt được. Nếu thực sự là khương cảnh cường giả, chỉ sợ phệ hồn phân thân cũng chỉ là có thể cùng hắn đối kháng mà thôi. Nhưng muốn chiến thắng KH khương cảnh, cho dù Tiêu Viêm cũng không có nắm chắc. Dù sao gặp phải nhiều bất hủ như vậy, cũng chưa từng thấy qua cường giả từ có linh hồn lực khương cảnh, cho nên Tiêu Viêm cũng không biết khương cảnh đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Đương nhiên, trước mắt xem ra thi triển linh hồn công kích, tự hồ có linh hồn lực khương cảnh, lựa chọn ẩn thân cùng hậu trường, hắn làm như thế cực kỳ có thể là bởi vì thực lực bản thân cũng không mạnh, tránh bị một chiêu gạt bỏ, lựa chọn ẩn núp ở sau lưng. Hắn lấy linh hồn lực làm phụ tá, 3 người chạy tới trước mặt, thì là đồ đao, có linh hồn lực của khương cảnh, từ bộ dáng của Thái Tinh cùng Du Tiêu trước mắt chính là nhìn ra được, đối mặt với linh hồn lực hơi yếu bất hủ, cho dù là bước thứ 5, vẫn sẽ phi thường kiên kỵ. Thái Tinh cùng Du Tiêu 2 người lộ vẻ thống khổ, kỳ thực 2 người đều đã bị vây vào trong ảo cảnh, bọn họ đang giải dụa trong ảo cảnh, trạng thái như vậy đừng nói là bước thứ 4, bước thứ 3 đều có thể đem 2 người gạt bỏ. 3 người lúc này đã bạo lược mà đến, bọn họ càng là bảo hiểm, còn dùng dây thừng trói buộc ba người Tiêu Viêm, mục đích chính là không muốn xuất hiện ngoài ý muốn. Nam tử có thực lực mạnh nhất chính là bước thứ tư. Lúc này hắn năm ngón tay thành trảo, dẫn đầu hướng ngực Thái Tinh chụp tới. Bất luận như thế nào, trái tim Thủy Chung vẫn là một trong những nhược điểm bất hủ. Người cũng tốt, thân cũng được, ít nhất đế bất hủ còn không cách nào thoát khỏi nhược điểm trí mạng đến từ thân thể. Đương nhiên, bất hủ bước thứ năm mặc dù cướp lấy trái tim, cũng không thể đem nó bị thương nặng, thậm chí nói, muốn đoạt trái tim bước thứ năm, còn phải phá vỡ xương bất hủ của nó. Cười nhạo, chỉ thấy năm ngón tay của nam tử đâm vào ngực Thái Tinh. Những lúc này lực bất hủ cường đại từ trong cơ thể Thái Tinh tràn ra. Mặc dù lúc này Thái Tinh hoàn toàn mất đi ý thức, lực bất hủ trong cơ thể vẫn sẽ bảo vệ chủ nhân vào thời điểm này. Sau khi huyết nhục vỡ ra, chắn trước mặt trái tim còn có bất hủ chi cốt màu vàng, vô cùng cứng cỏi. Nam tử một chiêu không có phá vỡ, lúc này năm ngón tay thành quyền hung hăng nện đi, dù nặng nề nện vào xương cốt trong lồng ngực, dù sao cũng là bước thứ tư, ẩn chứa một quyền bất hủ, để cho thái bất hủ chi cốt cũng truyền đến tiếng ca ca. Quyền thế thứ hai của nam tử chuẩn bị lại phát huy ra. Mà giờ phút này Thái Tinh đã là nửa người là máu, nhưng ánh mắt nàng mờ mịt, mặc dù mở hai mắt, nhưng trong mắt lại không có nửa tia tinh mang. Đau đớn như thế vẫn không làm cho nàng tỉnh lại từ trong ảo cảnh. Quyền thứ hai, nếu lại rơi xuống, như vậy xương bất hủ của Thái Tinh cũng sẽ bị phá. Một khi trái tim bị đoạt, xương bất hủ bị tổn thương, như vậy Thái Tinh cho dù bước thứ năm cũng sẽ bị thương nặng, sẽ có nguy cơ rơi xuống cảnh giới. Về phần Tiêu Viêm bất động thần sắc, cùng lúc đó ở trước mặt hắn cũng có một nam tử, thực lực yếu nhất, chính là bước thứ hai hắn cổ quá nhìn Tiêu Viêm, bởi vì hắn ở chỗ này chưa từng thấy qua đấu thần. Đấu thần như thế nào cũng có thể lừa gạt tiến vào, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, có thể ngã xuống nơi này, đó cũng coi như là thời khắc cao chót vút của đời này. Nam tử bước thứ hai này cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn Tiêu Viêm. Rất hiển nhiên, nam tử này cho rằng Tiêu Viêm cùng Thái Tinh Du Tiêu giống nhau, đều lâm vào trong ảo cảnh, cho nên cũng không có đặc biệt lưu ý, chủ yếu là ánh mắt Tiêu Viêm quá mức bình thản, không có bất kỳ thần sắc ba động nào, cho nên thoạt nhìn cũng đích xác giống như bị vây khốn. Suy, ngay khi bước thứ hai nam tử lộ ra nụ cười lạnh, hắn hoàn toàn không có phòng bị, thậm chí cảm thấy tùy ý một kích là có thể giết chết Tiêu Viêm, xem nhẹ hắn đột nhiên bị một cánh tay xuyên thủng ngực, toàn bộ thân hình đều đột nhiên cứng đờ, nhìn Tiêu Viêm trước mắt, nương theo ánh mắt của hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Nếu ngươi đã đem di ngôn nói ra, ta liền thành toàn ngươi, ngã xuống nơi này, cũng đích xác coi như là thời khắc nổi bật của cuộc đời ngươi. Thanh âm bình thản của Tiêu Viêm chậm rãi truyền ra, rơi vào trong tai ba người giống như sấm sét nổ tung. Tiêu Viêm rút cánh tay về, trong lòng bàn tay rõ ràng nắm lấy trái tim bất hủ của nam tử bước thứ hai trước mặt. Làm sao có thể? Hắn không có bị huyễn linh không cảnh khống chế. Bước thứ hai nam tử một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Viêm. Thanh âm lớn đến khàn khàn quát. Bước thứ tư nam tử quyền thứ hai vốn lập tức đánh ra, ánh mắt cũng trong nháy mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nhất thời nhướng mày. La Thịnh đại ca ích hổ huynh, cứu ta, hắn đã lấy đi trái tim ta. Nam tử tiếp tục gào thét, hắn nhìn Tiêu Viêm trước mặt thần sắc lạnh như băng, nắm lấy năm ngón tay của trái tim màu vàng chậm rãi dùng sức, sắc mặt nam tử trắng bệch. Cặn bã, ngươi dám? Bước thứ tư nam tử tên là La Thịnh, lúc này hướng về phía Tiêu Viêm quát lớn một tiếng. Đường theo thanh âm, mà đến còn có uy áp cường đại mà cường giả bất hủ bước thứ tư mới có được, trong nháy mắt bao phủ Tiêu Viêm. Chỉ thấy Tiêu Viêm không nhanh không chậm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn La Thịnh, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, sau đó năm ngón tay căng thẳng. Này, một tiếng nổ vang lên, trái tim màu vàng trong tay rõ ràng nổ tung. Nam tử mất đi trái tim bất thành lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi lớn, trong nháy mắt liền từ bước thứ hai rơi xuống bước đầu tiên, cũng may trong cơ thể còn có lực bất hủ. Không đến mức ngã xuống đấu thần. Chương 3867 kịch chiến ba huynh đệ. Có gì không dám, Tiêu Viêm đập nát trái tim bất hủ của nam tử, thậm chí còn không nhanh không chậm thu tinh huyết bất hủ vào trong bình ngọc của mình. Nam tử nhìn thấy một màn này, nội tâm tự nhiên là như bị sét đánh. Mấy cái kia chẳng khác nào mắt thấy Tiêu Viêm cướp đi lực bất hủ của hắn, điều này làm cho hắn như sao có thể tiếp nhận. Ích hổ ngươi ra tay giải quyết hắn, hai người này đều giao cho ta. Nam tử tên là La Thịnh là người mạnh nhất trong ba người, chính là bước thứ tư bất hủ của đế. Mà nam tử tên là Ích Hổ hơi yếu một chút, lại là bước thứ ba, hắn trọng điểm, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm. La Thịnh cùng Ích Hổ đồng dạng trong lòng thầm kinh hãi, hiển nhiên, bởi vì Tiêu Viêm cũng không bị linh hồn công kích mà cảm thấy quỷ dị, Thái Tinh cùng Du Tiêu cường đại như vậy cũng không thể chống đỡ được, mà Tiêu Viêm thì giống như không có việc gì. Hơn nữa vừa rồi Tiêu Viêm sắc bén ra tay, liền cảm nhận được Tiêu Viêm cũng không tầm thường, có thể đến nơi này càng không phải đấu thần bình thường. Để cho ta đoán xem vị huynh đài này có linh hồn lực ca hát khương cảnh này ẩn núp ở nơi nào, Tiêu Viêm lẩm bẩm mở miệng, thanh âm vừa ra, ánh mắt La Thịnh cũng hướng ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ. Ích Hổ, không lưu dư lực mau ra tay giết hắn, La Thịnh lớn tiếng quát, sắc mặt Ích Hổ ngưng trọng gật gật đầu. Không đúng, người này không thích hợp, chúng ta liên thủ giết hắn trước. La Thịnh tự hồi nhận ra cái gì, thân hình vừa chuyển trực tiếp buông tha đánh chết Thái Tiêu cùng Du Tiêu, mà là tàn nhẫn nhìn về phía Tiêu Viêm. Hiển nhiên Tiêu Viêm có thể bảo trì thanh tĩnh bản thân cũng đã phi thường khủng bố rồi. Hơn nữa, mới vừa rồi có thể trong nháy mắt xuyên thủng ngực bất hủ bước thứ hai, làm sao có thể là một đấu thần có thể làm được. La Thịnh lúc này nội tâm đã rút ra một kết luận, Tiêu Viêm rất mạnh, có lẽ chính là tối cường giả ẩn sâu nhất trong ba người này, nhất định phải giải quyết Tiêu Viêm trước tiên mới được. La Thịnh lúc này trong lòng đã sinh ra kiên kỵ, nhưng trước mắt không có đường lui, hơn nữa cũng phải ra tay một lần mới biết Tiêu Viêm đến tột cùng có giống như hắn suy đoán hay không. Tính toán ba đánh một sao, ánh mắt Tiêu Viêm bình thản. Ba huynh đệ chúng ta có thói quen liên thủ, cho nên bất luận đối phó như thế nào, đều là cùng nhau ra tay, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nói chuyện với ta một chút, là công bằng gì? Thanh âm lạnh lùng của La Thịnh chợt truyền đến. Tiêu Viêm nghe vậy ngược lại cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, vậy cũng không phải, ba người cùng nhau cũng tốt, tránh cho từng người đối phó phiền toái. Không bằng ngươi đem vị khương cảnh linh hồn ẩn núp ở phía sau kia cũng cùng mời ra đi. Nếu không, ba người các ngươi không có phần thắng. Ha ha, rất cuồng, bất quá ta cũng đích xác tò mò, vì sao ngươi lại không bị khống chế. Nhưng điểm này còn chưa đủ để cho ngươi kiêu ngạo như thế. La Thịnh nghe vậy gân xanh trên trán bắt đầu khởi động, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Lúc này hắn chậm rãi tiếp cận Tiêu Viêm. Lực bất hủ trong cơ thể chạy xuôi. Từng đạo lực bất hủ hoàn toàn có thể so sánh với các ngôi sao nguyên khí, uy áp phát ra, dao động cường hãn hơn nhiều lắm. Ích Hổ cùng một nam tử khác bị Tiêu Viêm bắt đi trái tim cũng đồng thời ánh mắt tàn nhẫn nhìn lại, đặc biệt là người thứ hai, ánh mắt vô cùng hung ác, tất yếu sẽ đem Tiêu Viêm bầm thay vạn đoạn bình thường giống nhau. Ba người cũng không dám nghi ngờ. Lực bất hủ cường đại từ trên người ba người cuốn ra, sương mù xám xung quanh đều là tất cả đều bị cuốn ngược. Ba người mỗi người cầm vũ khí. La Thông cầm trong tay một thanh quang đao cao lớn của Tề Nhân, mà trong tay Ích Hổ hào quang chợt lóe lên cũng xuất hiện giống nhau như đúc. Nam tử thực lực yếu nhất cũng đồng dạng, đều là ba người tự hồ giống như một cái khuôn điêu khắc ra bình thường, ngay cả vũ khí cũng giống nhau. Trong sương mù xám xịt chỉ thấy kim quang chợt hiện, làm cho cả khu vực xung quanh phảng phất đều bị chiếu sáng. Ầm ầm, trong nháy mắt kim quang chiếu rọi, La Thịnh cầm đầu trong khoảnh khắc giống như hung thú, trống giận một tiếng, ba người đồng thời lướt ra. Đối với Tiêu Viêm hình thành cục diện vây quanh, hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến. Trên thân hình của bọn họ đều là lực bất hủ chạy xuôi trên quang đao trong tay. Không gian xung quanh đều giống như đang run rẩy, có thể thấy được lực lượng ba người cùng thi triển ra cường hạng cỡ nào. Tinh hoàng trảm. Ba người đồng thanh, càng là cùng nhau giơ quang đao trong tay lên, mạnh mẽ tức giận chém xuống. Toàn bộ không khí phảng phất đều là trong nháy mắt bị ép khô. Ba đạo hồng quang hóa thành bán nguyệt đao mang. Hướng Tiêu Viêm không chút lưu tình bao phủ mà đến. Ba đạo đao mang cực kỳ bàn bạc, đem xung quanh Tiêu Viêm trăm trượng đều phong tỏa, dường như đã làm cho Tiêu Viêm không có chỗ trốn. Tiêu Viêm nhìn ba đạo đao mang trong nháy mắt mà đến, trong ánh mắt hàng mang chớp động. Lúc này một đôi hắc kim song dực phía sau đột nhiên ngưng tụ, ba đạo quang mang đã đến, nhưng thân hình Tiêu Viêm lại quỷ dị biến mất, tốc độ thật nhanh. Ánh mắt ba người La Thịnh đều ngưng tụ, bọn họ không ngờ Tiêu Viêm lại có tốc độ khủng bố như vậy. Cũng là trong nháy mắt, dây quang trói trên người Tiêu Viêm hóa thành nát bấy. Một màn này cũng làm cho sắc mặt ba người kinh hãi. La Phi cẩn thận, La Thịnh hét lớn một tiếng, mà nam tử thực lực ngã xuống bước đầu tiên tên là La Phi, tự hồ cùng hắn quan hệ cũng không đơn giản, bộ dáng giống như có tương tự, thoạt nhìn hẳn là huynh đệ cùng huyết mạch. La Thịnh vừa dứt lời, tiếng quát lớn vang lên, ba người thân hình lập tức chuyển động, đúng là ăn ý kinh người, đồng thời ba đạo đao quang lần nữa chém ra. Hướng về phía La Phi, ầm ầm, đào quang gào thét không khí, chỉ thấy một đạo tàn ảnh tán loạn mà đi, thế công như sấm như thế, lại lần thứ hai bị Tiêu Viêm né tránh. Đáng chết, người này tốc độ quá nhanh, hắn muốn từng cái đánh tan, hắn phi thường rõ ràng La Phi giờ phút này chính là điểm yếu của chúng ta, bất luận như thế nào chúng ta phải đồng tâm nhất trí, không nên sợ hắn, Thanh âm của La Thịnh tiếp tục truyền ra, hiển nhiên hiểu được đường đi của Tiêu Viêm. Ba người bọn họ phối hợp ăn ý, cho dù là La Phi thực lực yếu nhất, cũng là một vòng mấu chốt. Một khi ai bị đánh tan, như vậy ăn ý sẽ bị chặt đứt. Dù, bất quá ngay khi trong lòng La Thịnh tự cho là đúng phán đoán, đồng tử của hắn lúc này chợt co rụt lại. Một đôi hắc kim song dực chớp động bỗng nhiên xuất hiện miễn cưỡng của hắn, hơn nữa chính là phía sau hắn. Đây là bên yếu của hắn, lại dám xông tới ta. La Thịnh ánh mắt tiếc nuối, trong ba người, thực lực của hắn mạnh nhất, chính là bước thứ tư, theo lý mà nói hẳn là hồng chọn mềm nhéo, mà Tiêu Viêm lại hoàn toàn ngược lại, muốn giết thì giết trước mạnh nhất. Nhưng trong mắt La Thịnh, Tiêu Viêm đây là một lựa chọn ngu xuẩn, nếu ra tay với hắn cũng vừa vặn hợp ý của hắn. Ầm ầm, trong nháy mắt thân hình Tiêu Viêm hiện thân, cánh tay La Thịnh vừa chuyển, giơ tay lên liền là một đao nhanh như chạy như sấm, tốc độ cực nhanh hung hăng chém về phía Tiêu Viêm. Đang trong nháy mắt đao quang gào thét mà ra, trong nháy mắt đến gần Tiêu Viêm, chỉ thấy Bát Hoang Huyền Trọng Xích nóng bỏng trong tay Tiêu Viêm bao lấy Diệt Hư Thiên Lôi chém ra, cùng đao quang hung hăng va chạm cùng một chỗ, tạo hóa ra lôi hỏa bá đạo trảm. La Thịnh ánh mắt sắc bén, mặc dù là quát lớn ra tiếng, lực bất hủ trên quang đao trong tay bắt đầu khởi động, trong nháy mắt ngưng thật hóa thành đao quang lôi hỏa đang xen hướng Tiêu Viêm lần nữa gào thét oanh tới. Chương 3868 điên cuồng tiêu thụ. Chỉ thấy Tiêu Viêm cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay, hỏa diễm cùng lôi đình trên người Tiêu Viêm đều tràn vào giữa Bát Hoang Huyền Trọng Xích, thân xích càng thêm nóng bỏng, tựa như ngay cả bản thân cũng đang thiêu đốt. Lúc chiến đấu, Tiêu Viêm không hề cố kỵ, thậm chí có thể nói là đang điên cuồng tiêu hao nguyên khí của mình, không có bất kỳ lo lắng gì, muốn vận dụng bản tôn toàn lực đánh một trận. Đương nhiên, đối mặt với cường giả như thế, cũng nhất định phải vận dụng lực lượng cường đại của nguyên thần phân thân. Đối với Tiêu Viêm mà nói, phân thân cũng sớm đã trở thành một bộ phận lực lượng của hắn, bản tôn cùng phân thân sớm đã không phân biệt lẫn nhau, tất cả chỉ vì có thể làm cho mình cường đại hơn, như vậy là được. Phệ Viêm buông lôi xích, tuy Phệ Viêm buông lôi xích chỉ là đấu kỹ giới giai thượng phẩm, thậm chí ngay cả tạo hóa giai cũng không tính là, nhưng đấu kỹ bản thân cấp độ cũng ở một mức độ nhất định sẽ quyết định thực lực của bản thân người sử dụng. Đương nhiên, bản thân đấu kỹ giới hạn trên cũng rất trọng yếu, ví dụ như Phệ Viêm buông lôi xích, bản thân uy lực của nó thập phần ỷ lại vào hỏa diễm cùng lôi đình Tiêu Viêm rót vào, hai thứ càng bàn bạc, uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Hiện giờ Tiêu Viêm nguyên khí nội tình 12 ức, song song tinh thần hải lại có thể làm cho Tiêu Viêm bộc phát ra 24 ức, cho nên vận dụng nguyên khí Tiêu Viêm hiện giờ hoàn toàn có thể không hề giữ lại. Cũng chỉ có như thế, mới có thể làm cho hiện giờ công kích của hắn trở nên cường đại, dù sao đối kháng chính là bất hủ lực. Cho dù Tiêu Viêm có thể bộc phát ra 24 ức nguyên khí nội tình, ở trước mặt không có lực lượng vẫn là mây bùn khác nhau. Cũng may là có nguyên thần phân thân không làm chống đỡ, cũng là lực thân thể cường đại của nó, không chỉ bao bọc hỏa diễm cùng lôi đình lực lượng cường đại, mà còn ngưng tụ thân thể bất hủ của nguyên thần phân thân, sớm đã đột phá giới hạn trên của đấu kỹ, uy lực có thể so với tạo hóa nha giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm. Hai người trong nháy mắt tiếp theo hung hăng va chạm cùng một chỗ. Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích nhất lên hỏa hải cùng lôi mang đồng dạng ngập trời, trừ chuyện đó ra, còn có vô cùng cường hãn lực đạo. Chỉ thấy đao mang La Thịnh chém ra với tốc độ hủy diệt sụp đổ, thật không ngờ thế công của mình lại rơi thẳng vào thế hạ phong, khiến La Thịnh đương mặt dù là sắc mặt biến đổi. Người này rất mạnh, hắn che giấu thực lực, ít nhất cũng là một cường giả bất hủ bước thứ năm. La Thịnh giờ phút này ánh mắt đã âm trầm đến cực điểm. Ầm ầm, sau khi ngọn lửa cùng lôi đình đánh tan đao mang của La Thịnh, thế lực vẫn không giảm, bao bọc lực lượng hung hãn gào thét về phía La Thịnh, thân hình Tiêu Viêm bá đạo, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong nháy mắt liền cùng quang đao của La Thịnh va chạm cùng một chỗ. Đang thân hình La Thịnh chấn động mạnh, chợt đồng tử chợt co rụt lại, quang đao hoàn toàn không có lực đối kháng, nặng nề vỗ lên người mình, làm thân hình nhất thời mất đi trọng tâm bắn ngược lại. La Thịnh đại ca. La Phi cùng Ích Hổ nhìn thấy Tiêu Viêm đánh lui La Thịnh đôi thật sâu, sắc mặt mặc dù là đột nhiên biến đổi. Này, bàn chân La Thịnh hung hăng đặt chân lên mặt đất, toàn bộ mặt đất khói bụi nổi lên bốn phía, quang đao ở trên mặt đất cọ lên một chuỗi hỏa tinh, đây mới là miễn cưỡng ổn định thân hình. Bàn tay cầm quang đao trong tay máu tươi thẩm thấu, hổ khẩu chấn nứt, có thể thấy được Tiêu Viêm một thức này lực lượng cường hạng cỡ nào. Che giấu thực lực sao, ngược lại, ta coi thường ngươi. Trong ánh mắt La Thịnh hàng mang bắt đầu khởi động, lực bất hủ làm thương thế nào trên người hắn đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình giống như đạn pháo bạo lược mà lên, xung quanh có một cơn lốc màu xanh bao bọc, đao quang như đuốc, Lực bất hủ cường hãn thi triển ra lực lượng cường đại, che giấu thực lực thì như thế nào? Một chiêu này của ta, tất sát. Trên người La Thịnh tràn phong gào thét, phiếm sát khí hung hãn, trầm thanh lãnh hòa, đao quang lơ lửng màu xanh càng ngày càng thịnh. Đao mang bao lấy thanh sắc tràn phong chính là hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Lúc này, La Phi cùng Ích Hổ cũng là rống giận một tiếng. Thân hình hai người cũng là bao bọc lấy thanh sắc tràn phong. Ba người lần thứ hai cùng hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đến tạo hóa giai thượng phẩm thanh minh thiên huyễn trảm. Cả khung quanh tựa như không khí đều trở nên sắc bén. Lực bất hủ của ba người có vẻ vô cùng cuồng bạo, uy áp hung hãn khiến người ta líu lưỡi. Ba đạo đao mang màu xanh bao bọc tràn phong, dùng một loại tư thái cuồng bạo không cách nào hình dung hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Thoạt nhìn ba người tin tưởng mười phần, tự hồ đối với một chiêu sát chiêu liên thủ này của bọn họ tràn ngập tin tưởng. Dù sao chính là ba người liên thủ thi triển đấu kỹ, đấu kỹ uy lực bậc này bọn họ từng cùng ngũ bộ đều từng có đối kháng, cho nên nếu Tiêu Viêm không phải bước thứ năm, như vậy một chiêu này của bọn họ giết chết Tiêu Viêm khả năng sẽ rất lớn. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bất quá lúc này Thái Tinh cùng Du Tiêu hai người tự hồ vẫn không có hồi phục lại, cũng không biết bọn họ cố ý giả vờ ra, hay là thật sự còn đang bị linh hồn công kích vây khốn. Lúc này hoàn toàn là Tiêu Viêm một mình chiến đấu, mà ở chỗ nào đó trong sương mù xám xịt, một người ngồi xếp bằng trên mặt đất, xung quanh cắm ở lôi kỳ, thoạt nhìn tự hồ là trận pháp phòng ngự nào đó. Người này rõ ràng chỉ là vực cảnh, vì sao lại có linh hồn ba động cường đại như vậy? Linh hồn ba động bận này cực kỳ không ổn định, không giống như linh hồn hư cảnh lực lượng, ngược lại giống như một loại bí pháp phòng ngự linh hồn nào đó. Cung chủ không phải nói người này chỉ là thân thể bất hủ sao? Lực linh hồn bệnh này e rằng cũng không tầm thường. Trong lôi kỳ trận pháp, thân ảnh nhíu mày, ở trong mi tâm của hắn có một đạo huyền diệu ấn ký, lấp lánh lấp lánh. Nếu giờ phút này buông tha khống chế hai người này, có lẽ có thể tạo thành một ít ảnh hưởng đối với bọn họ. Nhưng hai người này tỉnh lại, kế hoạch liền hoàn toàn loạn nam tử sau một lát. Lựa chọn chờ một chút, xem một chút, ba người này đến tột cùng có thể chiến thắng Tiêu Viêm hay không, hoặc là trọng thương Tiêu Viêm, cũng được. Ba người đao quang gào thét, lúc này Tiêu Viêm nhìn đao quang bao lấy thanh sắc tràn phong, thần sắc trong mắt dần dần ngưng động. Chỉ thấy hỏa hải lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán ra, hắc sắc hỏa diễm ẩn chứa lực lượng quỷ dị, đem tất cả mọi thứ xung quanh, đều bao trùm ở giữa hỏa diễm, không có chút giữ lại. Dù sao những đấu kỹ này, mặc dù Tiêu Viêm điên cuồng triển khai, nội tình nguyên khí trong cơ thể cũng hoàn toàn đầy đủ. Bởi vậy Tiêu Viêm lúc này ánh mắt ngưng tụ, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay khống hoàng hỏa diễm bàn bạc lần nữa gào thét mà ra, một người đối mặt ba người, hoàn toàn không sợ hãi. Đương nhiên, hắn cũng không cần sợ hãi. Thân thể bất hủ của Tam Tinh Nguyên Thần đủ để Tiêu Viêm có được sức mạnh như thế. Nhưng chân chính làm cho Tiêu Viêm lo lắng thực sự là ẩn núp ở phía sau. Còn không biết vị trí tự hồ có được hư cảnh linh hồn lực cường giả, một khi ở thời điểm mấu chốt, nếu là phát lực, như vậy đối với Tiêu Viêm mà nói cho dù không trí mạng, cũng sẽ là tai họa ngầm cực lớn. Đương nhiên, có nữ đế ở đây, không có gì ngoài ý muốn. Bất quá lúc chiến đấu, Tiêu Viêm chưa từng xem nữ đế là lá bài tẩy, hoặc là chỗ dựa vững chắc, mà vẫn là muốn dựa vào lực lượng của mình chiến thắng địch nhân. Nếu không liên thủ, e rằng đã sớm bị Tiêu Viêm đánh tan. Nhưng dù sao, cũng là ba bất hủ, lực lượng liên hợp bộc phát ra không thể khinh thường. Cho dù bước đầu tiên yếu nhất, lúc này cũng bộc phát ra lực bất hủ còn sót lại trong cơ thể. Mà hai bước thứ ba và thứ tư khác, trên người bọn họ bắt đầu khởi động không có lực bộc phát ra thế công cũng không thể khinh thường. Chương 3869 Phong Yêu Tuyến. Đương nhiên, Tiêu Viêm sở dĩ cùng ba người này lâu chiến, cũng không phải ba người bọn họ thật sự phi thường cường đại. Nếu giờ phút này Thái Tinh cùng Du Tiêu nhìn thấy Tiêu Viêm chiến đấu, liếc mắt một cái liền có thể cảm giác được, Tiêu Viêm yếu hơn không ít, mà Tiêu Viêm sở dĩ trở nên yếu đi, trên thực tế là lợi dụng ba người tu luyện bản tôn, không kiêng nể gì điên cuồng tiêu hao nguyên khí, điểm này cũng đủ để nhìn ra. Rõ ràng lấy thân thể bất hủ của Tam Tinh Nguyên Thần, mặc dù ba người liên thủ, cũng quả quyết không thể là đối thủ của Tiêu Viêm. Hiện giờ dung hợp với bản tôn, lại thêm 82 quyền của thiên thần, quyền quyền có thể diệt thần, uy lực không cần nhiều lời. Bất quá cho đến giờ phút này, Tiêu Viêm vẫn như cũ thuộc về đấu thần đấu kỹ. Cũng chính là bởi vì như thế, mới cùng ba người này giằng co thật lâu. Trong chiến đấu, chỉ thấy quang mang trong tay Tiêu Viêm chợt lóe, một quả ma la quả ném vào trong miệng, hơn nửa sáu quả sau đó từ chỗ Du Tiêu thu cạo mà đến. Tiêu Viêm ước chừng có 11 quả, giờ phút này nuốt sạch một quả còn có 10 quả. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Viêm khi đối mặt với ba người này chiến đấu, mới có thể tiêu hao nguyên khí bản thân như thế, dù sao cũng không tiêu hao. Như vậy nguyên khí trong cơ thể cần thời gian dài mới có thể vững chắc. Nguyên khí tinh thần bàn bạc, muốn nhanh chóng vững chắc lại. Nữ đế đã nói qua, chiến đấu là biện pháp nhanh nhất, và cũng là hữu hiệu nhất. Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng, chẳng qua ba người tổ đáng thương này phảng phất còn cảm thấy, liên thủ là có thể chiến thắng Tiêu Viêm. Từ đầu đến cuối, Tiêu Viêm chưa từng đem ba người này để vào mắt. Giờ phút này chân chính làm cho Tiêu Viêm kiên kỵ chính là hư cảnh linh hồn cường giả ẩn giấu ở nơi nào. Từng ở vạn tượng tinh thoáng chứng kiến qua hư cảnh cường đại, cũng chính là Tiêu Viêm nhìn thấy qua, mới hiểu được, linh hồn hư cảnh so với bất hủ chi lực bày ra bên ngoài, cũng đồng dạng là một thanh lưỡi dao sắc bén. Chẳng qua so với lực bất hủ mà nói, linh hồn lực càng giống như một lưỡi dao sắc bén vô hình, nhìn không thấy sờ không được, nhưng có thể cắm thẳng vào trái tim, ầm ầm. Đao quang của ba người thanh sắc càng phong phô thiên cái địa bao phủ Tiêu Viêm, xung quanh sương xám bất luận cái gì tồn tại hết thảy đều là dưới đao quang tất cả đều phấn vụn. Mà Tiêu Viêm sắc mặt bình thản, một tay kéo Bát Hoang Huyền Trọng Xích, đối mặt với thanh sắc đao quang đầy trời, vui vẻ không sợ. Trong nháy mắt đao quang hàng lâm, Tiêu Viêm giơ tay lên liên tục huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, biển lửa bốc lên càng theo Bát Hoang Huyền Trọng Xích vung lên, thoạt nhìn cũng là thanh thế to lớn. Nhưng công kích bực này đặt vào mắt cường giả bất hủ chân chính, chỉ có thể tính là chiêu số rực rỡ hoa mỹ. Vì trong hỏa diễm không có lực bất hủ, do đó, hỏa diễm bàn bạc, nếu không có lực bất hủ xen lẫn, vĩnh viễn không có khả năng biến chất. Mặc dù Tiêu Viêm có được hỏa diễm chi tâm, cũng là như thế. Nếu không phải vận dụng bổn nguyên chi lực hỏa diễm chi tâm, chỉ bằng vào nguyên khí vận dụng hỏa diễm chi tâm, vẫn khó có thể đối kháng với bất hủ. Nhưng Tiêu Viêm cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn tiêu hao nguyên khí trong cơ thể. Bởi vì những đao quang này mạnh hơn nữa, vậy thì có thể như thế nào? Biển lửa của Tiêu Viêm bốc lên như dự liệu. Thanh thế đích xác to lớn, chẳng qua, khi chạm vào đao quang màu xanh đầy trời, tất cả đều sụp đổ, tự hồ hoàn toàn không có lực đối kháng. Cả hai hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Trong nháy mắt sau đao quang màu xanh đã hoàn toàn bao phủ Tiêu Viêm, trong đao quang thân hình Tiêu Viêm mơ hồ, phảng phất như bị xé nát. Ta đạo cường hạng cỡ nào, ngắn ngủi một lát liền lộ ra nguyên hình, buộc chúng ta thi triển ra một chiêu này, người này cũng chết không oán. La Thịnh lúc này cười lạnh một tiếng. Trên mặt đã tràn ngập tự tin. Hắn tin tưởng liên thủ thi triển một chiêu này, đừng nói là bước thứ tư, cho dù bước thứ năm không chết, cũng có thể bị thương nặng. Ở trong mắt hắn, Tiêu Viêm hẳn là chỉ là cáo giả uy hổ mà thôi, chân chính cường đại vẫn là Thái Tinh cùng Du Tiêu. Một lúc lâu sau, thanh sắc đao mang mới là dần dần tiêu tán mà đi, cho đến lúc này, mới có thể dần dần thấy rõ trong đao quang cũng không có giống như bọn họ tưởng tượng, triệt để đem Tiêu Viêm nghiền thành nát bấy. Ngược lại, giữa không trung đao quang tiêu tán, Tiêu Viêm y bào phấn vụn, lộ ra cơ bắp vô cùng kiên cố dưới y bào, giờ phút này càng có sấm sét màu đen lóe ra, trên người vẫn có một ít vết thương, bất quá ngay cả một giọt máu tươi cũng không có chảy ra. Trong vài hơi thở, những vết thương này nhanh chóng khỏi hẳn. Lúc này Tiêu Viêm mới không nhanh không chậm lấy ra y bào mặc trên người, lúc chiến đấu quả thể vẫn không ảnh hưởng tốt. Cái này, La Thịnh câm lặng, đôi mắt chợt co lại thành kích thước kim nhãn. Điên cuồng run rẩy. Cho dù Tiêu Viêm có thể vượt qua, vậy như thế nào cũng phải bị thương, ít nhất cũng là trọng thương, làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là da thịt thương. Về phần La Phi cùng Ích Hổ, đã sớm kinh hãi một câu cũng nói không nên lời. La Thịnh đại ca, người này thế, nhưng không bị xé nát. Hơn nữa tự hồ hoàn toàn là dùng thân thể ngạnh kháng lại. Lực lượng thân thể bận này, chỉ sợ cho dù là luyện thể bước thứ năm, cũng rất khó đạt tới trình độ như vậy. Không thích hợp, quá không thích hợp. Công kích của hắn chính là một đấu thần, nhưng phòng ngự này, nhưng so với bất hủ còn mạnh hơn, La Thịnh thấp giọng lẩm bẩm nói. Tình huống không đúng, nếu không chúng ta rút trước, hoặc là để Kha Thanh đại ca dùng linh hồn lực trấn áp người này, sau đó lại xuất thủ diệt sát hắn. Ích Hổ mi mày nhíu chặt cùng một chỗ, sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm, trầm giọng nói. La Thịnh gật gật đầu, đồng ý nghĩ của Ích Hổ, vừa dứt lời, ba người liền dùng tốc độ cực nhanh bắn ngược về phía trong sương mù xám. Hả, đánh rất tốt, sao đột nhiên muốn đi? Ta lại không có thương tổn chư vị, rời đi như vậy có phải không quá lễ độ hay không? Tiêu Viêm nhìn ba người sắc mặt đột biến nhanh chóng phản xạ, cười khổ một tiếng. Vốn định cùng ba người này tái chiến 300 hiệp, bất quá hiển nhiên, ba người này không nguyện ý. Bất quá bọn họ đối mặt với Tiêu Viêm có vũ thần dực, muốn rời đi cũng không dễ dàng như vậy. Đáng chết, hắn đuổi theo, ánh mắt La Thịnh trầm xuống, tốc độ Tiêu Viêm cực nhanh. Hạ Kim Vũ thần dực phía sau bọc lấy kình phong, nhanh chóng lướt tới. La Thịnh vỗ nạp giới trong tay, mặc dù xuất hiện một sợi dây thừng đỏ, Tiêu Viêm nhìn thấy ánh mắt hơi ngưng tụ. Tại thời điểm này, thứ có thể lấy ra nhất định là tràn ngập tự tin. Điều này cũng làm cho Tiêu Viêm trong nháy mắt cảnh giác không ít, bất quá tốc độ lại không hề giảm chút nào. Chỉ thấy La Thịnh đưa ra dây đỏ, sợi dây này phảng phất như có linh tính của bản thân, như trường xà nhúc nhích, hồng sắc quang mang càng là nở rộ, một loại phong ấn lực cực mạnh từ trên đó tản mát ra. Phong yêu tuyến, trói hắn lại cho ta. La Thịnh gào thét, ánh mắt nhìn dây đỏ tựa như đang nhảy múa, hắn cảm nhận được Tiêu Viêm gào thét mà đến, cùng lúc trước tản mát ra lực áp bách hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này hắn cũng đã hiểu được, mới vừa rồi thoạt nhìn Tiêu Viêm có thể cùng bọn họ chư toàn, kỳ thực là cố ý thả nước, vả lại không biết nguyên nhân, nhưng khi Tiêu Viêm ngăn cản ba người bọn họ liên thủ thi triển Thanh Minh Thiên Nguyễn Trảm, chính là để cho La Thịnh thấy rõ hết thảy. Chương 3870 xuất hiện. Giữa những sợi dây đỏ, lắc lư trái và phải, dường như đang do dự. Súc sinh, ta bảo ngươi trói hắn, La Thịnh tức giận, lúc này tức giận mắng một tiếng. Vừa dứt lời, sợi dây đỏ này tựa như có linh tính, nghe hiểu lời nói của La Thịnh, chỉ thấy phương hướng vừa chuyển, liền hướng La Thịnh lướt tới. Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này hai mắt đều mở to, vốn còn đối với dây đỏ có điều kiêng kỵ, lại không ngờ hỏa phong đột biến. Sợi dây đỏ đung đưa giữa không trung, trong nháy mắt đã đuổi kịp La Thịnh đang chạy trốn cực nhanh. La Thịnh quay đầu lại nhìn sợ hãi, liên tục cầu xin tha thứ nói, ta sai rồi, ngươi trói hắn đừng trói ta là chủ nhân của ngươi a. Dây đỏ giờ phút này lại tự hồ nghe không hiểu, trong chớp mắt liền đuổi kịp La Thịnh, hơn nữa trực tiếp một cái trói chặt, đem La Thịnh trói thẳng lại. Cái gì phong yêu dây, ăn đồ trong bò ra ngoài, ta nói nguyên chủ nhân ngươi ngã xuống như thế nào, thì ra là ngươi hạ độc thủ. La Thịnh nội tâm cay đắng, phong yêu dây vốn nên có linh tính cực cao, cơ duyên xảo hợp mới có được, lại chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện sơ hở bực này vào thời điểm mấu chốt. La Thịnh mặt như tro tàn, thể xác và tinh thần chậm lại, Tiêu Viêm đã đuổi tới trước mặt. Hoàn toàn là La Thịnh, ngũ hoa đại trói đưa đến trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cả đời trải qua chiến đấu vô số, đối mặt với địch nhân lại càng là vô số kể, thủ đoạn cũng đếm không xuể. Nhưng tận mắt nhìn thấy địch nhân đem bảo vật mình ném ra trói mình lại, đây là lần đầu tiên mấy ngàn năm qua. Tiêu Viêm cười khổ, cho dù là vạn năm, chỉ sợ lại muốn gặp phải một màn giống nhau, cũng là cực kỳ khó khăn. Vừa nghĩ đến Tiêu Viêm sắc mặt lãnh đạm, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Người cái này, đừng nghĩ vậy ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Viêm dở khóc dở cười, nhưng đồng thời ánh mắt rơi vào trên dây đỏ. Nếu là sợi dây thừng này mới là hướng hắn xẹt tới, còn là một kiện vật khó giải quyết. Giờ phút này vô luận La Thịnh giải dụa như thế nào, đúng là trong khoảng khắc cũng không thể tránh thoát. Cười cái gì cười, chưa từng thấy qua mình đưa tới cửa sao? La Thịnh ngược lại tức giận nói, vật này mất đi hiệu lực mà thôi, có bản lĩnh thì đừng thường người gặp nguy hiểm vào thời điểm này. Tiêu Viêm nghe được La Thịnh nói sau đó, trên mặt nổi lên nụ cười sáng lạng. La Phi cùng Ích Hổ dừng lại cách đó không xa, mặt lộ ra khó sắc, tình huống trước mắt làm cho hai người không biết phải làm thế nào cho phải. Cho ngươi thời gian ba hơi thở, sau ba hơi thở liền không tính là thường người nguy hiểm chứ, chẳng lẽ bảo vật của ngươi cũng không khống chế được. Tiêu Viêm không quên châm chọc nói, La Thịnh giờ phút này sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên lần đầu tiên cùng Tiêu Viêm đối thoại cũng đã nghĩ biện pháp tránh thoát. Nhìn La Thịnh ra sức giải dụa, sau ba hơi thở vẫn không có kết quả. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu đã đưa tới cửa, vậy thì thuận tay giải quyết tương đối tốt. Thân hình Tiêu Viêm vừa động, liền hướng La Thịnh lướt tới, kiến thức qua kỹ xảo đánh chết bất hủ, cho nên Tiêu Viêm lựa chọn đầu tiên vẫn là xông về phía trái tim La Thịnh. Trái tim là sơ hở đầu tiên của bất hủ, nhưng theo thực lực tăng lên, cường giả bất hủ bước thứ tư đã bắt đầu bị ảnh hưởng dần dần giảm bớt, ít nhất sẽ không vì trái tim bị hao tổn mà rơi xuống cảnh giới. Bởi vì khi đi tới bước thứ tư, đã có xương bất hủ. Trên người người tổng cộng có 206 khối xương. Khi 206 khối xương này đều hóa thành xương bất hủ, trái tim sẽ không còn trở thành yếu hại bất hủ nữa. Nhưng bước thứ tư còn xa mới đạt tới ngưng tụ tất cả bất hủ chi cốt. Do đó trái tim vẫn là nơi yếu nhất, mặc dù sẽ không rơi xuống cảnh giới, cũng sẽ bị thương nặng trong thời gian ngắn. Như vậy sẽ cho địch nhân cơ hội đánh chết. Này, Tiêu Viêm một quyền rơi vào ngực La Thịnh, ẩn chứa một quyền thân thể bất hủ, trực tiếp làm cho lồng ngực La Thịnh lõm xuống. Mặc dù là một ngụm máu tươi phun ra, đánh nát xương ức, Tiêu Viêm lần thứ hai hướng ngực hắn xẹt tới, năm ngón tay thành trảo, chính là muốn xuyên thủng trái tim. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Viêm cảm giác trong đầu tựa như có một đạo thiên đạo chung vang vọng, làm thân hình hắn giờ phút này cũng không khỏi chậm lại. La Thịnh mượn cơ hội đã tránh thoát phong yêu dây, hùng hùng hổ hổ muốn lấy nó ném đi, nhưng cuối cùng vẫn thu hồi nạp giới, thân hình ba người cực nhanh phản xạ. Tiêu Viêm nhướng mày, nếu để cho ba người bọn họ lúc này rời đi, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Hiển nhiên vừa rồi trong nháy mắt, chính là hư cảnh linh hồn cường giả ẩn núp không biết nơi nào ra tay, nếu không không có khả năng đột nhiên khống chế Tiêu Viêm, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, vệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách âm sát lực cũng khuếch tán, mà mở ra. Lúc này trong nháy mắt Tiêu Viêm đuổi theo, xung quanh sương xám cuốn ngược, không khí bốn phía trong nháy mắt này trở nên sao động, hào quang chợt hiện ra, một cổ cấm chế lực cường đại hướng Tiêu Viêm bao phủ mà tới. Trận pháp, Tiêu Viêm cả kinh, ngẩng đầu liền nhìn thấy hai đạo chùm sáng bao trùm, hiển nhiên ba người La Thịnh cố ý dẫn Tiêu Viêm đến nơi này, đây chính là hư cảnh cường giả sớm bố trí, mà lúc này Tiêu Viêm đã nhập cào, hắn bắt buộc phải có. Quang trận vận chuyển, tản ra linh hồn lực lượng cường đại, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thực chất hóa linh hồn lực, hai bàn tay màu xám từ trong quang trận ngưng tụ ra, hướng Tiêu Viêm giận dữ đánh tới. Tiêu Viêm ngẩng đầu trong mắt phản chiếu bàn tay màu xám ngưng thật của linh hồn lực, lúc này âm sát lực bàn bạc phía sau đều trào ra, đồng dạng hóa thành bàn tay to gào thét mà ra. Linh hồn ba động bần này, chẳng lẽ người này cũng là hư cảnh, không có khả năng. Hắn nếu là hư cảnh chúng ta mới tức chết vô nghi, chờ đã. Không đúng, chúng ta vốn phải chết không thể nghi ngờ, bên hắn mới sớm có thể gạt bỏ đám ta, chẳng lẽ là cố ý thả nước, mục đích chân chính là vì dẫn ra Kha Thanh đại ca. Lúc này ba người La Thịnh bắn ngược về phía sau, nhìn thấy một màn này, liền là đồng tử đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy giữa không trung cũng giống như bàn tay to màu xám gào thét, sau đó cứng rắn cùng một chỗ này. Ngàn vạn hồn phách hình thành âm sát lực, kỳ thực cũng là một đám linh hồn lực tồn tại trong tình thế khác, uy lực của nó cũng hung hãn vô cùng. Bất quá Tiêu Viêm sở dĩ bình thường chưa từng vận dụng nguyên nhân, chính là phệ hồn phân thân lực lượng hoàn toàn đến từ ngàn vạn hồn phách này. Mỗi một lần vận dụng đều là tiêu hao, mà biện pháp bù đắp âm sát lực chính là không ngừng thu thập hồn phách, cho nên nếu không phải tình huống cần thiết, Tiêu Viêm đều không dễ dàng vận dụng qua lực lượng phệ hồn phân thân. Hai người va chạm trong nháy mắt, bàn tay to nhau nhau tiêu tán yên diệt, lúc này ánh mắt Tiêu Viêm rõ ràng hướng một phương hướng trong sương mù xám nhìn qua. Nơi đó không biết từ khi nào có một đạo thân ảnh lơ lửng, ánh mắt đang đạm mạc nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm. Thú vị, âm sát lực, còn tưởng rằng ngươi cũng là linh hồn lực, ngươi cường đại, chưa từng nghĩ tới lại lấy loại phương thức tu luyện bàn môn tả đạo này, để đạt được lực lượng. Thanh âm của nam tử đầu xa chậm rãi truyền ra, bao bọc linh hồn chi lực, tự như thanh âm có thể trực tiếp xuyên thấu thân thể đi thẳng vào sâu trong linh hồn, tràn ngập chấn nhiếp. Chương 3871 quên trái tim ban đầu. Rốt cuộc hiện thân sao? Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn qua, rơi vào trên người người này, đồng dạng lẩm bẩm mở miệng, La Thịnh ba người Tiêu Viêm, nếu ngay từ đầu muốn giết, bất quá nếu lúc ấy Tiêu Viêm liền đem bọn họ trực tiếp xóa bỏ, như vậy các nhóm sợ đã sớm ngã xuống. Sợ cường giả hư cảnh ẩn nấp phía sau màn này, phỏng chừng sẽ không hiện thân, cho nên cố ý biểu hiện ra bộ dáng chiến đấu với bọn họ, khó có thể giải quyết. Sau nhiều lần thăm dò, nam tử này mới là rốt cuộc hiện thân. Thủ đoạn quả thật không ít, có thân thể cường đại, cũng có thể vận dụng hồn phách âm sát lực, bất quá có thể có được âm sát lực bàn bạc như thế, chỉ sợ ít nhất có ngàn vạn hồn phách trở lên chứ. Nói đến ngàn vạn hồn phách ngược lại làm cho ta nhớ tới một người, theo ta biết, ở phương diện này hắn mới là chân chính đệ nhất nhân. Nam tử chậm rãi mở miệng nói, dường như cũng không có gấp gáp động thủ ý tứ. Phệ hồn đế, Tiêu Viêm hơi nhướng mày, ô, anh biết nhau. Nam tử hơi kinh ngạc, chiêu thức của ngươi rất giống nó, bất quá hắn so với ngươi mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, vậy có cơ hội thì phải tìm nó để xin giáo huấn. Tiêu Viêm nghe vậy mỉm cười, không có cãi lại, chỉ sợ ngươi hẳn là không có cơ hội này. Nam tử nhìn Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Tiêu Viêm nghe vậy không phản bác, chỉ cười nhạo, ánh mắt nhìn về phía nam tử, bộ dáng vui vẻ không sợ hãi. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp động thủ đi, có cơ hội hay không cũng không phải ngươi định đoạt, nói không chừng ngươi còn có cơ hội hướng hắn xin giáo huấn. Nhìn nam tử trầm mặc một lát tựa hồ không có dấu hiệu động thủ, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở miệng nói. Nam tử lúc này sắc mặt trầm xuống, hào quang trong tay chợt lóe, xuất hiện một viên linh châu phủ đầy huyền diệu văn lộ, linh hồn lực bàn bạc trong nháy mắt dũng mãnh dũng tràn vào trong đó, trong thời gian chói mắt quang mang đem toàn bộ xung quanh bao phủ trong đó. Hào quang đại nở, trong nháy mắt hóa thành trận pháp cấm chế vô cùng cường đại. Linh hồn lực cường đại chí cực trong trận pháp điên cuồng ngưng tụ, sau đó linh hồn lực ngưng thật hóa thành một đạo kim đài hướng Tiêu Viêm trấn áp mà đi. Linh hồn lực phát ra trong đại trận là Tiêu Viêm chưa bao giờ kiến thức qua. Linh hồn lực bực này đã hoàn toàn không phải là vực cảnh hắn có thể nhìn lên cùng tưởng tượng. Cho dù phệ hồn phân thân có được ngàn vạn hồn phách, ở trước mặt hắn cũng cảm giác ảm đạm thất sắc. Lúc này Tiêu Viêm từ trong ống tay áo liền đem cậu nhạn kéo ra, người sau mở to mắt vẻ mặt hoảng sợ. Giết Thiên Đao, thật đúng là ngươi, làm người cơ bản tôn trọng cũng không có, lão tử lần này nói cái gì cũng sẽ không giúp ngươi. Cậu nhạn lúc này chửi hết, trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Viêm liền đem nó phong vào trong tử thần hư linh tháp. Thả ta ra, không phải ta tha thứ cho ngươi, mà là bản thân ta muốn phá trận. Ngay lập tức, thả ta ra, cậu gia ta chỉ cần ba hơi thở là có thể phá trận này. Hung là hung thật, nhưng nhận ra cũng lập tức nhận ra, cậu nhãn lại xuất hiện, mắt thấy kim đài liền hướng Tiêu Viêm bao phủ, mà đến, nhìn Tiêu Viêm không có sức thủ chống đỡ, nam tử lại nhíu mày, lộ ra khó hiểu. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy lam sắc quang mang trong mắt to cậu nhãn tiến ra, kim đài hướng Tiêu Viêm gào thét, mà đến lại nhanh chóng sụp đổ, nam tử thấy thế lúc này đồng tử chợt co rụt lại. Nhưng rất nhanh linh hồn lực cường đại điên cuồng bắt đầu khởi động, kim đài nghiền nát một lần nữa ngưng tụ, so với vừa rồi càng thêm khổng lồ, uy lực cũng mạnh hơn, hiển nhiên hắn không ngờ Tiêu Viêm lại còn có đoạn phá trận. Hừ, còn dám cùng cậu gia ta tranh đấu, chỉ là hư cảnh, mà thôi, không qua như thế, phá cho cậu gia. Kim đài quang mang đại sơ, nhưng lam quang trong mắt cậu nhãn cũng đồng dạng nở rộ, kim đài ngưng tụ lúc này không phải là sụp đổ, mà là trực tiếp nổ tung. Toàn bộ trận pháp cấm chế đều là ở trong cậu nhãn lam quang sinh sinh sụp đổ, cũng giống như nó nói bình thường giống nhau, ba hơi thở liền có thể phá trận. Tại thời điểm này, cậu nhãn không khoe khoang, giết Thiên Đao, nhanh, khen cậu gia ta lợi hại. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không để ý tới cậu nhãn, cuối cùng cậu nhãn chỉ có thể tức giận đùng đùng nhìn Tiêu Viêm, nhưng lại không có cách nào với Tiêu Viêm. Nhưng kỳ thực cũng không phải là Tiêu Viêm không để ý tới cậu nhãn, mà là hắn đã sớm bắt được tâm lý của cậu nhãn, hoàn toàn Tiêu Viêm gắt cao. Nam tử ánh mắt âm lãnh như độc hạt nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, đại trận bị phá cũng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá hắn tự hồ cũng không có ý định rời đi, trong mắt giờ phút này sát ý càng nồng đậm. Ngược lại thú vị, đồ nhỏ này của ngươi lại có công hiệu như thế, vốn đối với ngươi còn không cảm thấy hứng thú. Nếu ngươi đem thứ kia đưa cho ta, hôm nay ta có thể thả ngươi chờ rời đi. Nam tử cười lạnh một tiếng chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu, coi như là hắn cũng không có tự tin chết tiệt này. Bất quá Tiêu Viêm thật đúng là nhìn thoáng qua cậu nhãn, sau đó trêu ghẹo nói, như thế nào, có nên đổi một vị chủ nhân khác hay không? Cậu nhãn hướng nam tử đánh giá qua, trong ánh mắt lộ ra vẻ không vụng. Hathui, cậu gia ta tự nhiên muốn đổi chủ nhân, bất quá hàng hóa bận này so với ngươi còn không xứng. Lời này vừa nói ra, gân xanh trên trán nam tử ở phía xa nổi lên, trên mặt rõ ràng nhìn thấy tức giận dần dần dâng lên, loại ngôn ngữ châm chọc này hiển nhiên có chút chọc giận hắn, bất quá rất nhanh, hắn liền lạnh lùng cười, tức giận tiêu tán, hiển nhiên là đem lửa giận áp chế đến đáy lòng, không nói hai lời, liền là hai tay kết ấn, linh hồn lực hư cảnh lần nữa trào ra, ngoại trừ linh hồn lực ra còn có lực bất hủ cường đại, người này ngoại trừ là linh hồn lực đạt tới hư cảnh, sở dĩ làm cho hắn tự tin như thế. Nguyên lai bản thân còn là một bất hủ cường đại. Từ lực bất hủ phát ra mà xem, hẳn là một bước thứ ba. Nhưng nhìn lực bất hủ quả thật không tính là rất mạnh. Nhưng nếu bước thứ ba lại cộng thêm linh hồn hư cảnh, e rằng bước thứ năm đều phải sợ hãi ba phần. Nhưng trấn không được, thấy được linh hồn hư cảnh cường đại của người này, Tiêu Viêm cũng nhất thời cảm thấy hứng thú. Muốn tu luyện nguyên khí đến bất hủ rất khó. Đương nhiên, linh hồn lực muốn đột phá hư cảnh còn khó hơn. Nhưng trong thời gian ngắn này, có thể làm cho thực lực lớn nhất có thể đề thăng, không chỉ là đột phá đến bất hủ. Bởi vì cho dù Tiêu Viêm có thể đột phá tới bất hủ, cũng rất khó trong thời gian ngắn tăng lên đến bước thứ ba thứ tư. Nhưng nếu lại có hư cảnh linh hồn, như vậy chiến lực của Tiêu Viêm mới có thể đạt được tăng lên lớn nhất trong thời gian ngắn này. Đây là một phương hướng tăng lên thực lực. Trước khi cùng người này đánh một trận, Tiêu Viêm rõ ràng đem trọng tâm hoàn toàn đặt ở trên tu luyện nguyên khí. Về phần linh hồn lực lại bị Tiêu Viêm gác lại. Nhưng hôm nay Tiêu Viêm thấy được linh hồn hư cảnh cường đại, cũng khơi dậy khát vọng của Tiêu Viêm đối với linh hồn lực hư cảnh. Không biết từ khi nào lại quên đi những gì lão sư dạy, luyện dược thuật, hoặc có lẽ mới là biện pháp để cho ta tăng thực lực nhanh nhất a. Tiêu Viêm trong mắt nổi lên tinh mang, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt tự hồ bỏ lỡ rất nhiều. Chương 3872. Vây kỳ luyện dược thuật không chỉ có thể tăng lên thực lực, cũng có thể tăng lên linh hồn lực, kỳ thật Tiêu Viêm hậu tri hậu giác. mình một đoạn thời gian rất dài. Về phương thức tu luyện nguyên khí, vô luận là tăng lên nhanh chậm, đều quá mức chú trọng. Cũng quên mất mình còn có luyện dược thuật, đạt tới cấp độ đan dược này, luyện chế có lẽ phi thường khó khăn, bất quá hiệu quả cũng là không thể nghi ngờ. Hơn nữa lúc luyện dược cũng có thể không ngừng tăng lên linh hồn lực. Muốn linh hồn lực đột phá đến hư cảnh, chỉ sợ đã không chỉ tu luyện đơn giản như vậy, hoặc là thiên địa tạo hóa. Nếu vậy, thì có thiên phú khủng bố nghịch thiên. Tiêu Viêm khó hiểu, hắn không hiểu không quan trọng, hiện giờ người trước mắt này hẳn là rất hiểu rõ. Có thể từ trên người hắn đi tìm hiểu làm thế nào để linh hồn lực đột phá đến hư cảnh. Nói không chừng có thể tìm được đột phá tăng lên linh hồn. Hơn nữa người này tự hồ cũng không có ý định buông tha Tiêu Viêm. Như thế vừa vặn, song phương mỗi người đều lấy cần, liền xem ai thắng. Có thể phá đại trận vừa rồi của ta đích xác có vài phần thực lực, bất quá đừng tưởng rằng phá ta một trận liền có thể thủ thắng. Giống như loại trận pháp vừa rồi, ta có hơn 100 người. Bất quá ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Ta cho ngươi xem, vì sao linh hồn hư cảnh lại làm cho đông đảo bất hủ đều kiên kỵ như thế. Trong lúc nói chuyện, nam tử thủ ấn nhanh chóng ngưng kết. Hơn nữa, cùng lúc này, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được, linh hồn ba động nam tử tản mát ra so với lúc trước ước chừng cường đại hơn gấp đôi. Tiêu Viêm quay đầu lại, thấy được Thái Tiêu cùng Du Tiêu hai người, lúc này mới hiểu được, lúc nam tử lúc trước thi triển trận pháp, còn có một bộ phận linh hồn lực dùng để trấn áp Thái Thiến cùng Du Tiêu hai người. Mà giờ phút này, hắn tự hồ trong lòng đã định, tính toán vận dụng linh hồn hư cảnh cường đại của mình, nhằm vào Tiêu Viêm tiến hành trấn áp triệt để. Thần môn thập tam ý, trận pháp bực này ta chỉ có thời điểm cắn nuốt bước thứ năm mới có thể thi triển. Dưới trận này, ta chém qua ba vị bất bại, thực lực thấp nhất, cũng là bước thứ tư. Hôm nay ngươi có thể trở thành người thứ tư dưới trận này của ta diệt sát, cũng đủ để kiêu ngạo. Nam tử vừa dứt lời, hai tay mạnh mẽ triển khai, giữa không trung xuất hiện huyền diệu văn lộ. Ẩn chứa ý cảnh khủng bố, sau đó xuất hiện 13 đạo thần môn, ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn, một cổ linh hồn lực lượng đáng sợ đến cực điểm tràn ngập trên đó. Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được một tia, lại không cách nào hiểu rõ. Từ trên trận này cảm nhận được lực lượng thần bí làm cho Tiêu Viêm hiểu được, có lẽ đây chính là nơi linh hồn hư cảnh chân chính, linh hồn không còn là linh hồn đơn giản nữa, mà là tồn tại chân ý. Đây là Tiêu Viêm tự mình minh ngộ, trước mắt mới thôi cũng chỉ là đoán đoán. Tiêu Viêm hai tay ôm ngực, ánh mắt một mảnh lạnh nhạt, bộ dáng kia giống như thế gian duy ta. Cậu Nhãn lại là trận pháp, ta rất tin tưởng ngươi. Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn về phía cậu Nhãn, chỉ thấy trong cậu Nhãn tràn ngập cổ quái, phản chiếu thân hình cao ngạo ngạo của Tiêu Viêm, thập phần khó hiểu. Phá trận liền phá trận, nhưng chén này hẳn là cậu gia ta giả bộ mới đúng. Nếu không phải ngươi ra tay, ngươi ở chỗ này giả cái chén gì đây? Cậu Nhãn không giận nói, Tiêu Viêm nghe vậy không giận mà cười. Bất luận là ai ra tay, khí thế này tự nhiên không thể thua, cho nên ta tạm thời thay ngươi giả bộ, Tiêu Viêm nghiêm trang nói. Cậu Nhãn như tin, phi tính nhìn Tiêu Viêm một cái. Hathri, tên ngươi quỷ, giết thiên đao, chỉ biết lấy cậu gia làm thương sử. Cậu Nhãn nói ngu xuẩn không ngu xuẩn, có đôi khi rất ngu xuẩn, nhưng có đôi khi lại rất thông minh, thật sự là một người khiến Tiêu Viêm đều cảm thấy vô cùng mâu thuẫn tồn tại. 13 đạo thần môn xoay tròn tốc độ càng ngày càng nhanh, linh hồn lực cường đại ở trong 13 đạo thần môn hóa thành cường đại linh áp, hướng Tiêu Viêm sinh sinh nhìn tới. Lại nói tiếp trận này thoạt nhìn cũng rất quen thuộc, nhưng ta nhớ rõ hẳn là có 24 môn, mà không phải thập tam mới đúng. Tên cũng không phải là thần môn thập tam ý gì, mà là đô thiên nhị thập tứ tiên môn, ha ha. Cậu gia ta nhớ ra, ngươi trận pháp này chịu. Nó phải là một sản phẩm giả, thanh âm cậu Nhãn chậm rãi truyền ra. Lời này càng rơi vào trong tai nam tử, người sau nghe xong thân hình đột nhiên chậm lại, hiển nhiên lời nói của cậu Nhãn cũng không phải hư cấu, mà là đích xác tồn tại. Ta chỉ đạt được tàn quyển, ngưng tụ 13 môn, nhưng mặc dù như vậy, trận này đã đủ cường đại. Diệt sát ngươi chờ đủ rồi, nam tử trong lòng đã có dao động, ánh mắt vốn kiên định có một chút dị động. Hắn nhìn cậu Nhãn càng ngày càng kinh hãi, bởi vì hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cậu Nhãn dĩ nhiên nói ra đô thiên nhị thập tứ tiên môn, trận này hắn tìm khắp toàn bộ huyền âm chân giới, lại thủy chung chỉ đành nói tàn quyển. Chiếm được chân ý trong đó, nhưng lấy được không nhiều lắm, cho nên mới chỉ có thể ngưng tụ ra 13 môn, thậm chí còn tự mình lấy cho hắn một cái danh tự mới. Nếu không thời điểm truyền ra ngoài, theo lý mà nói hẳn là có 24 môn, cuối cùng lại chỉ có 13 môn, chẳng phải là mất mặt. Ánh mắt nam tử tràn ngập tức giận đã không cách nào triệt để thu liễm. Ấn mạnh trong lòng bàn tay, 13 đạo thiên môn bao lấy linh hồn lực lượng cường đại bao phủ Tiêu Viêm. Giết thiên đao kiên trì, để cho cậu gia ta nghiên cứu một lát, hoặc có lẽ ta có thể tìm cho ngươi một trận pháp hoàn chỉnh, lấy thực lực của ngươi bây giờ, nếu học được, tức là một chiêu sát chiêu, cậu nhãn nói, nó trước tiên không có lựa chọn đi phá trận, mà là đi xem trận, nó muốn xuyên thủng trận này, hiểu rõ trận này, sau đó lại dạy cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy nhất thời nhướng mày, đây cũng không phải là trận pháp bình thường cấm chế, chính là linh hồn hư cảnh cường đại thi triển, muốn kiên trì nào có dễ dàng như vậy, mau phá trận, ta không cần trận này, Tiêu Viêm lúc này tức giận nói. Cậu nhãn hiếm thấy không nghe theo Tiêu Viêm, mà vẫn tự mình tiếp tục đánh giá, nhìn đại trận càng ngày càng hoàn chỉnh, cậu nhãn lộ ra suy nghĩ, mắt thấy 13 đạo thiên môn nghiền ép, mà đến linh áp thế tất yếu đem linh hồn Tiêu Viêm trực tiếp nghiền nát. Lúc này Tiêu Viêm không thể không vận dụng phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách âm sát lực. Tiêu Viêm vốn không muốn vận dụng. Thứ nhất là bởi vì lực lượng phệ hồn phân thân cần không ngừng hấp thu linh hồn bổ sung. Thứ hai là cảm thấy không lãng phí lực lượng trên người loại nhân vật này. Dù sao còn có chiến đấu càng thêm kịch liệt đang chờ đợi hắn. Năm gã cường giả thái hư cùng với. Làm cho Tiêu Viêm càng thêm kiên kỵ tổ tiên phân thân. Đi tới bây giờ, người Tiêu Viêm nhìn thấy, chuyện gặp phải, cảm giác không phải trùng hợp. Càng giống như có người an bài trước, mà Tiêu Viêm tựa như là một quân cờ trong bàn cờ này. Nhìn như mình cũng không bị khống chế, kỳ thực không biết từ khi nào, đã sớm trở thành một quân cờ của người khác. Hơn nữa đang bị quân cờ khác vây quét, cục diện đối với Tiêu Viêm nói cũng không lạc quan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là loại trừ nữ đế phía sau có thể tùy thời xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng đúng như trong lòng Tiêu Viêm dự đoán, như vậy tổ tiên cường đại thật sự vượt xa tưởng tượng của Tiêu Viêm, có nữ đế ở đây. Hắn lại đã từng bước làm doanh, không ngừng tính kế Tiêu Viêm. Mặc dù không thể gạt bỏ, nhưng cũng có thể làm cho Tiêu Viêm áp chủ bài đều lộ ra. Chương 3873 Thượng Thiên 24 Tiên Môn. Bởi vì Tiêu Viêm xuất hiện đã làm cho Tổ Lạc cảm nhận được một cổ uy hiếp khó hiểu, thoạt nhìn, tự hồ Tiêu Viêm cũng không bắt mắt, nhưng nguyên ghi bước thứ 5 lúc trước cũng bị Tiêu Viêm đánh lui, và lại hiện giờ tiến vào bất hủ man hoang, thể hiện ra lực chiến đấu cũng vượt xa tưởng tượng của Tổ Lạc. Chuyện cho tới bây giờ, Tổ Lạc vẫn không rõ, vì sao lại có người giống y như đúc. Được rồi không, Tiêu Viêm giận dữ quát. 13 đạo thiên môn hình thành linh hồn trùng kích điên cuồng nghiền ép, ngàn vạn hồn phách càng bắt đầu khởi động ra, âm sát lực bàn bạc vây quanh Tiêu Viêm làm gian nan chống đỡ. Có lẽ phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách có thể cùng hắn đánh một trận, bất quá Tiêu Viêm cũng không có, nhằm vào phệ hồn phân thân tu luyện, dùng thủ đoạn có thể vận dụng cực ít. So với đại trận bực này hiển nhiên có chênh lệch rõ ràng, cho dù âm sát lực có thể tạm thời đối kháng, nhưng không thể nghi ngờ cũng là đang tiêu hao đại lượng, Tiêu Viêm không muốn ở chỗ này lãng phí lực lượng phệ hồn phân thân. Chờ một lát mắt cậu nhìn thấu trận pháp do nam tử xây dựng, giờ phút này nó làm không chỉ là phá giải, mà còn là minh ngộ cùng chữa trị. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ, cũng may âm sát lực ngàn vạn hồn phách đồng dạng đủ cường đại. Ngay khi ánh sáng xanh cậu nhãn càng quét, tốc độ xoay tròn của 13 đạo thiên môn bắt đầu chậm lại, chỉ thấy không thể tưởng tượng nổi ngưng tụ ra đạo thứ 14. Một màn đột nhiên xuất hiện cũng làm cho đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó đạo thứ 15 đạo 16 đạo không ngừng ngưng tụ ra, vả lại vào lúc này, nam tử phát hiện mình đã dần dần mất đi khống chế trận pháp, nhưng rõ ràng là hắn bố trí ra đại trận, phảng phất đang có một bàn tay lớn từ trong tay hắn đem quyền khống chế cường hành cướp đi. Bởi vì hắn đã cảm giác được linh hồn lực của mình không cách nào tiếp tục tràn vào trong đại trận, mà trận pháp thiên môn số lượng còn không ngừng gia tăng, cho đến khi định hình ở 24 đạo, nhất thời, đại trận tiến phát ra lực áp bách khó có thể tưởng tượng. Lực lượng bực này làm cho nam tử tâm thần căng thẳng, lúc này hoàn toàn mất đi nắm trong tay trận pháp, giờ phút này 24 đạo thiên môn ngưng tụ ra, tựa như xảy ra biến chất, phi thường mạnh lớn, thế cho nên làm cho nam tử đều cảm thấy mệt mỏi dưới trận này. 24 đạo thiên môn ngưng tụ trong nháy mắt, cũng không gọi thiên môn nữa, mà là hẳn là gọi tiên môn. Trận này chính là trong miệng cậu nhãn nói, đô thiên nhị thập tứ tiên môn, hừ, thấy không có cặn bã, đây mới là bộ dáng chân chính của trận này. Thanh âm ngạo nghễ của cậu nhãn từ từ truyền ra, nam tử kinh hãi, trong mắt phát ra tinh quang vô hạn. Giết thiên đao, trận này giao cho ngươi, cậu nhãn nói xong, liền nhìn về phía Tiêu Viêm, đối với trận pháp mà nói, Tiêu Viêm cũng không am hiểu. Mặc dù có qua một ít trận pháp, nhưng bởi vì chiến đấu quá mức nhanh, cũng rất khó thi triển trong thực chiến. Tiêu Viêm đương nhiên cũng cảm nhận được trận này cường đại, không cự tuyệt khẽ gật đầu, Bất quá lấy linh hồn lực bổn tôn vượt cảnh tự nhiên không cách nào chống đỡ tiêu hao khổng lồ. Lúc này Tiêu Viêm không có tiếp tục sưu chép ngàn vạn hồn phách âm sát lực. Mặc dù là tâm niệm vừa động, âm sát lực bàn bạc thực cũng chính là linh hồn chi lực mà vong hồn mang theo, bản thân chính là linh hồn lực. Từ chỗ cậu nhãn đón lấy trận này, trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền cảm nhận được trận này cường đại, trong nháy mắt liền tiêu hao âm sát lực bàn bạc. Cũng may phệ hồn phân thân Tiêu Viêm bình thường rất ít vận dụng, ngàn vạn hồn phách âm sát lực coi như ở vào trạng thái sung túc, như thế Tiêu Viêm mới không đau lòng như vậy. Dù sao tiêu hao âm sát lực cũng chẳng khác nào tiêu hao ngàn vạn hồn phách này, âm sát lực chỉ biết càng dùng càng ít. Đây cũng là địa phương phệ hồn phân thân tà ác, cần rất nhiều vong hồn mới có thể bổ sung. Tiêu Viêm không có khả năng bởi vì âm sát lực mà lạm sát, coi như cần lực lượng, nhưng Tiêu Viêm làm việc có điểm mấu chốt mình phải kiên trì. Hắn không kiên để gì giết chóc, nhưng cũng sẽ không vô tội lạm sát, cho nên phệ hồn phân thân tác dụng lớn hơn nhất định sẽ ở trên chiến trường sau này, mà không phải hiện tại, cho nên Tiêu Viêm mới rất ít vận dụng phệ hồn phân thân, cơ hồ đều là dùng nó thi triển vũ thần dược, nhưng vũ thần dược tiêu hao so với trận pháp bực này tự nhiên không cách nào so sánh. Nếu không phải Tiêu Viêm có lực âm sát của phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách, cho dù cậu nhãn đem trận này khống chế, đây cũng không phải là vực cảnh linh hồn có thể khống chế. Tiêu Viêm ánh mắt rõ ràng nhìn về phía nam tử, người sau cũng cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Viêm. Chiến đấu chỉ có sinh tử, không có thắng bại. Dưới trận này, cho dù hắn là linh hồn hư cảnh cũng khó có thể toàn thân trở ra. Bây giờ ý niệm duy nhất của hắn chính là chạy trốn, chẳng qua trận này là hắn sáng tạo, đồng thời bao phủ chính mình vào trong đó, muốn rời đi đã là không có khả năng. Đô thiên nhị thập tứ tiên môn, khải, chỉ thấy 24 đạo tiên môn bắt đầu xoay tròn, linh hồn lực rung động không thể so sánh kia bị nhanh chóng áp súc, vả lại hướng nam tử bao phủ mà đi, thoạt nhìn cũng không có lực lượng thực chất, nhưng trong nháy mắt sau, thân hình nam tử bỗng nhiên đình chỉ bất kỳ động tác nào, đồng tử của hắn dần dần phóng đại. Một quang ảnh thật lớn từ trên người ngưng tụ ra, đây là linh hồn hư cảnh mới có được, pháp tương linh thân. Giờ phút này nam tử buông tha thân thể, dùng ý niệm cường đại nhất khống chế linh hồn, hắn rõ ràng hiểu rõ, trận này chân chính mạnh đại chỗ không phải là diệt sát sinh mệnh, mà là tước đoạt linh hồn. Thân thể không có linh hồn, mặc dù vẫn bất hủ như trước, nhưng trên thực tế cũng là một phương thức tử vong khác. Pháp tướng linh thân của nam tử tản ra linh hồn lực vô cùng cường đại, lực lượng bánh như vậy đã vượt qua phệ hồn phân thân lúc này có ngàn vạn hồn phách. So sánh với linh hồn hư cảnh chân chính, phệ hồn phân thân ngay cả có ngàn vạn hồn phách, nhưng chung quy chỉ là lực lượng mượn được. So sánh với hư cảnh cường đại của bản thân, hai người có bản chất khác nhau. Đây chính là hư cảnh, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Khắc này, mặc dù hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng vẫn cảm thán vì hư cảnh cường đại của nam tử. Tốc độ xoay tròn của đô thiên nhị thập tứ tiên môn càng ngày càng nhanh, linh áp bộc phát từ trên đó càng kinh người, chỉ thấy pháp tương linh thân của nam tử lộ ra vẻ thống khổ, hắn giờ phút này chỉ có thể khổ sở chống đỡ, hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của trận này. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc, đã từng có thương khung hàng cùng linh hồn ma bàn, đương nhiên, tự nhiên không cách nào cùng trận này so sánh, nhưng đại đạo tổng giảng, phương hướng chiến đấu cũng đại khái giống nhau. Ngân tụ linh hồn lực cường đại hình thành áp lực, từ đó tiến hành trùng kích linh hồn của nó, sau đó trọng thương, hoặc đánh tan linh hồn của nó. Làm Tiêu Viêm kinh ngạc chính là, trận này đúng là có thể trực tiếp cho hắn trấn áp một gã hư cảnh linh hồn cường giả. Tiêu Viêm vốn đối với trận pháp không quá cảm mạo, nhất thời cũng cảm thấy đô thiên nhị thập tứ tiên môn này là một thủ đoạn không tồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là linh hồn lực của bản tôn sau này cũng có thể đạt tới hư cảnh. Nếu không dùng phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách âm sát lực thi triển, chỉ sợ căn bản không chịu nổi tiêu hao. Trận này mặc dù cường đại vô cùng, nhưng đồng dạng cũng là cần linh hồn lực vô cùng bàn bạc làm phương chống đỡ của nó mới có thể thi triển. Dây thường đầu tường. Chương 3874. Nhưng dù sao đối phương cũng là một cường giả hư cảnh, giờ phút này đã dần dần tiến vào trạng thái điên cuồng. Linh hồn lực nóng nảy muốn phá hủy đô thiên nhị thập tứ tiên môn, dưới không tiếc bất cứ giá nào. Trận này thật sự xuất hiện ý sụp đổ. Chỉ bằng trận này đã muốn tiêu diệt ta, tuyệt đối không có khả năng, phá vỡ cho ta, phá vỡ, phá. Nam tử điên cuồng gào thét, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc này cũng không phải là vì phát tiết, kỳ thực cũng là linh hồn công kích. Bởi vì hắn biết được, ngoại trừ phá trận ra, so với tìm được trận nhãn mạnh mẽ phá trận càng dễ dàng hơn, là đánh tan Tiêu Viêm giờ phút này nắm trong tay trận pháp. Tiêu Viêm chỉ cảm giác linh hồn nổ vang, hai tay càng trực tiếp bị chấn ra máu tươi. có thể thấy được một gã hư cảnh linh hồn cường giả phản công không thể khinh thường. Lúc này Tiêu Viêm không có nghi ngờ, đại lượng âm sát lực lại được rót vào trong đại trận, ý muốn sụp đổ một lần nữa ổn định. Linh áp cường hãn điên cuồng nghiền ép pháp tướng linh thân của nam tử. Linh thân sau này run rẩy, lập tức một chút thanh âm cũng không phát ra được. Lại nói tiếp trận này cùng cậu gia ta cũng có chút duyên phận. Năm đó người sáng tạo trận này khóc quỳ cầu cậu gia, ta mới dứt khoát ra tay trợ giúp hắn hoàn thành trận này. Không nghĩ tới lại là rơi vào hoàn cảnh như thế, để cho loại hàng hóa này đều có thể tu luyện. Ánh cậu nhãn nhìn thoáng qua nam tử. Lúc này ba người La Thịnh nhìn nam tử trong lòng càng thêm căng thẳng. Kha Thanh đại ca, tình huống tự hồ có chút không đúng a. La Phi nói ra, La Thịnh cùng Ích Hổ cũng không ngu xuẩn, hai người tự nhiên nhìn ra chiến cuộc lúc này. Làm sao bây giờ? Ích Hổ nhìn về phía La Thịnh, người sau sắc mặt âm trầm. Kha Thanh chỉ sợ là muốn bại, chúng ta phải lập tức rút lui. Kha Thanh một khi ngã xuống, chúng ta sẽ không có cơ hội chạy trốn nữa. Thân hình La Thịnh đã chậm rãi lui về phía sau. Chúng ta mặc kệ Kha Thanh đại ca sao? La Phi vội vàng nói. La Thịnh nhìn thấy La Phi khó hiểu phong tình, cho dù là tức giận trừng mắt một cái. Không có tình cảm vĩnh viễn, chỉ có lợi vĩnh viễn. Hiển nhiên bọn họ cũng sẽ không trọng tình trọng nghĩa đến lúc này ra tay, sau đó chôn cùng Kha Thanh. Khi đối mặt với nguy hiểm, con người và thần đều sẽ bại lộ bản tính ích kỷ. Rút lui, La Thịnh thấp giọng nói. Nói xong ba người liền chuẩn bị hướng trong sương mù tro bụi lui ra. Bọn họ tính toán nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ có đi tới cao tầng mới có thể triệt để thoát khỏi Tiêu Viêm. Bất quá vào lúc này, nạp giới trong tay La Thịnh lóe lên, phong yêu dây màu đỏ bỗng nhiên từ trong đó lướt ra, không nói hai lời, trực tiếp đem ba người trói chặt vào nhau. Ba người đồng thời kinh hãi thất sắc. Đáng chết, nghiệt súc, ngươi đến tục cùng muốn làm gì? Nếu ngươi không muốn bị ta khống chế, muốn đi liền đi, ta chọc không nổi ta còn trốn không nổi sao? La Thịnh sắc mặt tái mét, thiếu chút nữa muốn khóc. Đây đâu phải là bảo vật gì a? Địch nhân không trói, chuyên môn trói chủ nhân, trắng trợn phản bội cũng quá đáng. La Thịnh tức giận bại hoại, cho dù là xóa đi ấn ký trên phong yêu dây, triệt để làm cho nó biến thành vật vô chủ. Ngươi bây giờ tự do, cũng có thể thả ta chờ rời đi đi. La Thịnh giận dữ quát, nhưng phong yêu dây vẫn như trước không động đậy, đem ba người bọn họ gắt cao trói chặt lại một chỗ. Ngay khi La Thịnh chuẩn bị nổi giận lần nữa, dư quang bỗng nhiên quét sang một bên, không biết thích hợp đứng một bóng dáng xinh đẹp, trong ngực ôm một con thỏ dài như chó. Dư, xem ra bị phát hiện, bóng dáng xinh đẹp che miệng nhẹ nhàng cười. Mỗi một động tác đều phảng phất như đã được thiết kế tỉ mỉ, quyến rũ, mà tao nhã. Đừng vội đi, các ngươi động thủ với phu quân ta, cho dù bây giờ ai cũng không thể đi, ba người tiểu yêu dây bọn họ liền giao cho ngươi. Bóng dáng xinh đẹp nói chuyện chính là nữ đế như ẩn như hiện, chỉ cần nàng nguyện ý, nơi này không ai có thể phát hiện nàng, thế cho nên mới xuất hiện bên cạnh ba người thật lâu cũng không thể phát hiện nàng. Phong yêu tuyến giống như nghe hiểu, lộ ra một sợi dây xuất hiện, sau đó hướng về phía nữ đế gật gật đầu. Được, làm nửa ngày ngươi là sắc dư, thấy sắc quên ý, tốt xấu gì ta chưa bao giờ cô phụ ngươi, làm như vậy sẽ gặp trời phạt. Vừa dứt lời, phong yêu dây trói ba người càng chặt. Vậy thì đừng trách ta vô tình, La Thịnh phẫn nộ không thôi, lực bất hủ tuôn ra, tự hồ tính toán hủy diệt phong yêu tuyến. Bất quá ngay khi La Thịnh chuẩn bị ra tay, nữ đế vung tay áo, hương thơm phất qua ba người. Trong lúc ngắn, ánh mắt ba người ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía nữ đế biến thành si mê, thậm chí buông tha giải dụa. Nữ đế mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa, ánh mắt thủy chung rơi vào trên người Tiêu Viêm, giống như một bông hoa. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, đại trận của Đô Thiên Nhị Thập Tứ Tiên Môn sụp đổ, hình thành linh hồn trùng kích cường đại bao trùm xung quanh. Cường giả hư cảnh này tên là Kha Vân, lúc này pháp tướng linh thân của hắn trong nháy mắt từ trăm trượng thu nhỏ đến mấy chục trượng. Hiển nhiên, vì phá bỏ trận này, hắn trả giá thật lớn. Trong nháy mắt sau khi phá trận, Kha Vân hai mắt mở ra, trên nhãn cầu tơ máu dày đặc càng không có chút nghi ngờ nào, trong tay hiện ra một quả quang cầu màu xám tro, mặc dù là bóp nát ra, toàn bộ xung quanh bị khói dày đặc bao trùm trong nháy mắt. Kha Vân bại, hắn đây là định chạy trốn. Tiểu yêu dây, đi, trói chặt người muốn chạy trốn. Nữ đế nhẹ giọng nói, trước ngực phập phồng, mặt sườn xám hơi chặt chẽ, eo nhỏ mông tròn, dáng người hình quả lê muốn thịt có thịt, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Ôn thanh hạ xuống, phong yêu tuyến không có chút nghi ngờ nào, liền cực nhanh bỏ chạy, cho đến khi khói dày đặc tiêu tán, liền nhìn thấy Kha Vân điên cuồng giãy giụa. Phong yêu dây trên người rất cao đem hắn trói chặt, làm cho nó khó có thể nhúc nhích. Tiêu Viêm thấy thế hơi nhíu mày, nhìn phong yêu dây trói Kha Vân cũng có chút kinh dị, thật không ngờ vật này cứng cỏi như thế, ngay cả bất hủ cũng có thể hạn chế. Khó trách La Thịnh tràn đầy tin tưởng vào hắn, chỉ tiếc Phong Yêu Tuyến này tự hồ có suy nghĩ của mình, hoàn toàn không bị hắn khống chế. Tiêu Viêm thấy được nữ đế, liền hiểu được, đây nhất định là do nữ đế gây ra. Mỗi một lần nữ đế đều sẽ không giải thích được biến mất, cũng sẽ xuất hiện tại thời điểm xuất hiện. Nhưng để cho Tiêu Viêm mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ làm cho Tiêu Viêm trước mắt sáng ngời, bởi vì sau khi biến mất đều sẽ một lần nữa thay một bộ quần áo, các loại phong cách. Điều này ngược lại làm cho Tiêu Viêm nhớ tới mấy vị thê tử của hắn, khả năng nữ tử đều có sở thích bậc này. Tiêu Viêm trong lòng nghĩ, ánh mắt rất nhanh dời đi, lại nhìn lại lại phải khắc chế không được. Quá mê người, rõ ràng biết nữ đế là cố ý, nhưng vẫn nhịn không được nhìn. Chợt Tiêu Viêm đi tới trước Kha Vân được Phong Yêu Dây trợ giúp, sắc mặt sau âm trầm. Ngược lại cũng có vài phần quyết đoán, vì phá trận, đúng là không tiếc tự bạo hai phách, như vậy chỉ sợ cũng là cực khó khôi phục chứ. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng nói, Kha Vân nghe vậy cười lạnh nói, vậy cũng so với chết trận ở chỗ này còn mạnh hơn, ba tên ngu xuẩn này, cuối cùng lại bại ở trong tay mình. Kha Vân tức giận chửi rủa, hiển nhiên hắn nhận ra Phong Yêu Dây này của La Thịnh, minh minh, có cơ hội bỏ chạy, lại bị dây thừng vây khốn, làm hắn cực kỳ không cam lòng. Chương 3874 linh hồn lực của hư cảnh Kha Thanh lại lần nữa trào ra, chẳng qua mục tiêu cũng không phải Tiêu Viêm, mà là trói chặt Phong Yêu Tuyến của hắn. Tự hồ tính toán trực tiếp xóa đi linh trí Phong Yêu Tuyến. Phong Yêu Dây tự hồ cảm nhận được uy hiếp, lập tức từ trên người Kha Thanh xẹt ra, đi tới bên cạnh nữ đế, tự hồ đã là nhận nữ đế làm chủ. Kha Thanh theo ánh mắt nhìn lại, khi hắn nhìn thấy nữ đế trong nháy mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, rất hiển nhiên, hắn nhận ra nữ đế. Mặc dù nữ đế vẫn luôn ở đây, chẳng qua lúc nàng không muốn hiện thân, cho dù Tiêu Viêm cũng không biết ở nơi nào, nhưng Tiêu Viêm biết được, nữ đế vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Kha Thanh mặt lộ ra hoảng sợ, sau đó lại càng không quay đầu lại hướng xa xa chạy đi. Tiêu Viêm lúc này phía sau vũ thần dực ngưng tụ mà ra, liền chuẩn bị muốn khởi hành đuổi theo. Thanh âm nữ đế bỗng nhiên vang lên, chính là nhìn thấy Kha Thanh còn không có lướt ra trăm trượng, toàn bộ thân hình nhanh chóng bành trướng, giống như khí cầu âm âm nổ tung, giữa không trung hóa thành huyết vụ, rõ ràng cũng không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng ba động nào, phảng phất nữ đế dùng lời nói liền đánh chết Kha Thanh. Tiếng nổ lớn Kha Thanh tử vong làm tỉnh ba người La Thịnh, nhìn một màn này, ba người đều ngây dại, trên mặt bọn họ giờ phút này chỉ viết đầy sợ hãi, thân hình đều nhịn không được run rẩy. Huyết vụ còn chưa từng tiêu tán, chỉ thấy Tiêu Viêm vọt vào trong huyết vụ, một lát sau mới nhìn thấy hắn lộ ra tươi cười, hiển nhiên nạp giới của Kha Thanh cũng không bị phá hủy. Nữ đế xinh đẹp đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, trên mặt cũng không có sắc mặt vui mừng, giống như là một con mèo nhỏ phạm sai lầm, ủy khuất nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Xin lỗi phu quân, không nghe ngươi liền ra tay giết hắn. Đa tạ học nhi ra tay, người này ta còn thật sự khó có thể giải quyết, linh hồn hư cảnh rất cường đại, ta không phải là đối thủ. Tiêu Viêm cười khổ nói, nữ đế cũng quá hiểu ý người, chỉ có băng uẩn thỏ thở dài một hơi. Hai người vào giờ khắc này, cộng lại ít nhất có 800 tâm nhãn. Đây có phải là trận quyết đấu giữa Hải Vương không? Có một gã thái hư đã đến tầng này, phu quân tính toán như thế nào? Ngay khi Tiêu Viêm cúi đầu tìm kiếm Kha Thanh nạp giới, nữ đế chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn nữ đế, trong mắt tràn ngập sát ý. Cho dù đối mặt với tổ lạc sang thần cung, Tiêu Viêm cũng chưa từng xuất hiện biểu tình bực này. Tổ trập cùng Tiêu Viêm là trận chiến định mệnh, mà thái hư thì là thế giới chi chiến, hai cái này cũng không bằng nhau, cá nhân cùng thế giới, Tiêu Viêm hiển nhiên càng chú trọng cái sau. Dù sao thần hy là nhà của hắn a, hết thảy của hắn đều là thần hy ban cho nên ý niệm đầu tiên của hắn cũng không phải là sang thần cung, cũng không phải là tổ tiên, mà là thái hư, chỉ có một sao, Tiêu Viêm hỏi. Nữ đế khẽ gật đầu, vâng, năm người trong số họ đã được tách ra, chỉ có kế nhiệm vân, năm người trong số họ đã bị buộc phải tách ra, chỉ có tiếp tục lên trên có thể gặp lại nhau. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, sát khí trong mắt dần dần nồng đậm. Như thế chính là thời cơ tốt để giết bọn họ. Bọn họ ba làm sao bây giờ? Ánh mắt nữ đế nhìn về phía ba người La Thịnh, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng, chợt nhìn về phía cách đó không xa. Thái Tinh cùng Dư Tiêu đã tỉnh lại. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ là một ánh mắt hai người liền hiểu được. Mặc dù nghe được tiếng kêu thảm thiết của ba người, trong này không cần bất luận cái gì nhân từ. Nắm trong tay bốn tấm nạp giới, cùng với bốn quả ma đan, chợt không chút, do dự ném vào trong miệng mình. Thanh sắc ma đan trong cơ thể Tiêu Viêm nhanh chóng leo lên, bốn tấm ma đan nhập thể, trực tiếp làm cho thanh sắc ma đan trong cơ thể Tiêu Viêm từ 36 văn tăng lên 50 văn. Bất quá khoảng cách bách văn còn có một phần khoảng cách, dưới loại giết chóc này, so với trái cây cung cấp ma khí hiển nhiên nhanh hơn. Lúc này trong tay Tiêu Viêm lấy ra ma la quả, không chút, do dự ném vào trong miệng, tiếp tục tăng lên. Nội tình nguyên khí 12 ức trong cơ thể đang bị nguyên khí rửa sạch, cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ nguyên khí tinh thần. Tốc độ mặc dù không tính là phi tốc, nhưng cũng cực kỳ khách quan. Chiếu theo tốc độ này, Tiêu Viêm không bao lâu nữa có thể đột phá đến cửu tinh đấu thần hậu kỳ. Sau khi Tiêu Viêm nuốt phải quả ma la quả thứ 3, nội tình nguyên khí trong cơ thể đã đột phá tới thứ 13 ức, bất quá vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Mỗi một lần đột phá ngoại trừ nguyên khí nội tình gia tăng, kỳ thực tinh thần hải cũng đang phát sinh biến chất, còn chưa có đột phá. Tiêu Viêm lẩm bẩm, nếu thứ 13 ức không có đột phá, chỉ sợ cần phải đạt tới 15 ức mới có thể đột phá tới cửu tinh đấu thần hậu kỳ. Tiêu Viêm không có sốt ruột, thực lực tăng lên chỉ cần nước chảy thành sông. Bây giờ tu luyện bản tôn đã tới đấu thần mạc kỳ, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất hủ, cho nên tu luyện không thể quá nóng nảy. Nhưng Tiêu Viêm đã không quản được nhiều như vậy, hiện tại ý niệm duy nhất trong đầu chính là tăng lên, điên cuồng tăng lên. Chỉ cần có bất kỳ cơ duyên cùng cơ hội nào, Tiêu Viêm đều sẽ không do dự. Đi, tùy ta đi giết người. Thái Tinh cùng Du Tiêu nghe vậy, đều ngẩn người, không đợi bọn họ mở miệng, thân hình Tiêu Viêm đã hóa thành trường hồng hướng xa xa lướt tới. Một chỗ khác ở tầng thứ 6, lúc này đang đứng sừng sững một bóng người, khải giáp màu đỏ thẫm bao trùm toàn thân, mà xung quanh ước chừng có 7-8 thi thể, trong tay còn có một trái tim màu vàng. Trong nháy mắt tiếp theo là bị nó bóp nát, lực bất hủ theo cánh tay hút vào trong khải giáp. Đạo thân ảnh này rõ ràng chính là tên Thái Hư ở tầng thứ 6 mà nữ đế nói. Hiển nhiên sau khi bọn họ tiến vào nơi này, mục tiêu cũng không chỉ là Tiêu Viêm. Dù sao lan nhập bầy dê, nhiều bất hủ như vậy bày ra trước mặt, bọn họ căn bản là nhịn không được không đi gạt bỏ. Dù sao giết chết bất hủ càng nhiều, lực bất hủ mà bọn họ đạt được cũng càng mạnh kiệt kiệt. Nơi này cũng không tệ, đúng là có nhiều bất hủ như vậy. Chỉ tiếc 5 tấm thần tinh đã cất đầy. Cũng không biết 893 cùng 927 đến tột cùng là bị súc sinh nào giết. Nếu có thể đạt được thần tinh của bọn họ, thì càng tốt. Thân ảnh Thái Hư lẩm bẩm mở miệng. Hắn vẫn nhận thấy xung quanh còn có một ít khí tức, nhưng cũng lắc đầu chuẩn bị rời đi. Trước mặt chính là chùm ánh sáng đi tới tầng thứ 7, tính toán tiến lên cao hơn. Bởi vì tiếp tục giết chóc hắn cũng không thể hấp thu càng nhiều lực bất hủ. Ngay khi hắn định rời đi, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng chạy như bay, hơn nữa còn có một đạo bóng đen hướng hắn gào thét mà đến. Thái Hư cường giả thân hình chậm lại, đối mặt với hắc quang gào thét mà đến, mạnh mẽ nhấc cánh tay lên, liền trực tiếp đem hắc quang bắn ra, nặng nề nện ở một bên mặt đất. Hắc quang này chính là Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm. Thú vị, sau khi tiến vào tháp này, ta giết không ít, nhưng chưa từng thấy qua dám chủ động đưa tới cửa. Thái Hư cường giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa. Thân hình Tiêu Viêm đã đến gần, cánh tay chấn động, Bát Hoang Huyền Trọng Xích từ xa bay trở lại trong tay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cường giả Thái Hư này. Khí tức ba động suy nhược như thế, thôi, hôm nay lão tử tâm tình không tệ. Mau đi, ta sẽ không giết ngươi. Vô Thượng Chi Cảnh chương 3875. Phu quân, có cần thiếp thân ra tay không? Nếu phu quân cũng nghĩ tới nghiện, ta có thể đánh hắn một nửa chết. Ngươi đang ra tay giải quyết hắn. Nữ đế ở một bên nói. Thái Tinh cùng Du Tiêu hai người nghe vậy lạnh run. Hàng hóa bận này không cần học nhi ra tay, hai người các ngươi lên trước. Tiêu Viêm nói xong ánh mắt nhìn về phía Thái Thiến cùng Du Tiêu. Thái Tinh cùng Du Tiêu hai người liếc nhau, chỉ có thể cười khổ sở lẫn nhau. Còn có thể có biện pháp gì, bọn họ không lên, nữ đế phỏng chừng sẽ đem bọn họ đánh đến chết. Ta tin tưởng hai người các ngươi hẳn là có thể giải quyết hắn. Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn Thái Tiêu và Du Tiêu. Đại nhân, đây chính là cường giả Thái Hư. Ngài thật sự coi trọng chúng ta, Du Tiêu chua xót cười nói. Thái Tinh bước thứ 5, Du Tiêu bước thứ 4, chiến lực của hai người bọn họ tự nhiên cũng thập phần hung hãn, hiển nhiên chỉ là không muốn, vì Tiêu Viêm bán mạng mà thôi. Đúng vậy, một cái Thái Hư cũng không giải quyết được, lưu lại hai người ngươi có ích lợi gì? Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng, tự nhiên nhìn ra được trong lòng hai người, vả lại lúc đối phó Kha Thanh, Thái Tinh cùng Du Tiêu đã sớm thức tỉnh, nhưng bọn họ cố ý giả bộ, lúc cùng Tiêu Viêm giao thủ. Kha Thanh không có khả năng còn dám phân tâm đối phó hai người hắn. Nhưng mặc dù bọn họ sau khi thức tỉnh, cũng không có lựa chọn xuất thủ hỗ trợ. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ có thể trở thành trợ thủ chân chính của mình. Chẳng qua phải tùy thời cho bọn họ cảm giác áp bách đầy đủ mới được. Thái Hư Cường giả nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người xa xa, hắn tự hồ cũng không thể nhìn thấy nữ đế. Trong nháy mắt tiếp theo, Thái Thiến cùng Du Tiêu hai người chỉ có thể thân hình vừa động, không thể không đối mặt với Thái Hư. Một gã bước thứ năm, một người bước thứ tư, coi như có chút xem trọng, mới vừa rồi nói chuyện tính là cái gì. Thái Hư Cường giả mặt dù hư lạnh một tiếng, Thái Tiếu cười khổ, hiển nhiên đối phương còn không biết Tiêu Viêm trước mặt chính là hung thủ tiêu sát hai cường giả Thái Hư bọn họ. Nguyên bản không muốn ra tay, bất quá các ngươi cố ý muốn chết, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi. Cường giả Thái Hư nhìn về phía Thái Tinh Du Tiêu trước mặt, hư thần khải giáp trên người chậm rãi nhúc nhích, nhưng sau đó đem đầu bao bọc ở đây, trong nháy mắt tiếp theo lại là dẫn đầu hướng hai người lướt tới. Từ lúc trước hai gã Thái Hư cũng tốt, hiện giờ gặp lại tên Thái Hư này cũng được. Thái Hư thế giới cho Tiêu Viêm ấn tượng vô cùng đơn giản thô bạo, bọn họ đều tràn ngập tính xâm lược. Tiêu Viêm để cho Thái Thiến cùng Du Tiêu hai người lên trước, cũng không phải thật cho rằng bọn họ liên thủ là có thể giải quyết tên Thái Hư này, dù sao bọn họ cũng sẽ không vận dụng toàn lực của mình. Mặc dù Tiêu Viêm dùng tính mạng của bọn họ bức bách, muốn bọn họ bán mạng cũng quả quyết không thể. Hình ảnh kế tiếp Tiêu Viêm thậm chí có thể tưởng tượng được, hai người đều sẽ bộc phát chiến lược không tầm thường, thoạt nhìn tự hồ đã ra sức chiến đấu, nhưng chung quy vẫn là không địch lại, bại trận. Bất quá để cho nguyên nhân hai người bọn họ lên, Tiêu Viêm chỉ là muốn để cho nó kéo dài một chút thời gian, bởi vì cậu nhãn vừa mới đem đô thiên nhị thập tứ thiên môn truyền thụ cho Tiêu Viêm, giờ phút này cũng thích hợp, liền lấy tên Thái Hư Cường giả này khai đao trước. Nhưng muốn bố trí trận pháp bực này, Tiêu Viêm hiện giờ vẫn có chút khó khăn, vẫn cần mượn cậu nhãn hỗ trợ mới được. Không có thực lực này, cũng đừng dùng trận này, thường xuyên làm phiền người khác, là một thói quen phi thường không tốt, người biết không? Cậu nhãn không dễ thở nói, tuy rằng miệng nói không muốn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Lúc này, ba người chiến đấu đã bộc phát, ngay từ đầu, Thái Tinh cùng Du Tiêu đều giống như Tiêu Viêm nghĩ, bộc phát ra thế công kinh người, trong lúc nhất thời còn chiếm cứ một ít thượng phong. Hai người đều cầm trường kiếm trong tay, kiếm quang gào thét, điên cuồng bao phủ về phía cường giả Thái Hư. Rơi vào trên hư thần khải giáp thì hỏa tinh văng khắp nơi, đương nhiên hư thần khải giáp cũng không phải không tổn hao chút nào, chỉ không xuất hiện bất kỳ tổn thương nào, trong nháy mắt đều có thể giống như chất lỏng phục hồi như lúc ban đầu, hoàn toàn không thể thương tổn đến trong khải giáp. Thế công mãnh liệt của hai người tự hồ cũng chọc giận cường giả Thái Hư, chỉ thấy người sau vỗ ngực, hư thần khải giáp biến thành màu đỏ như máu, cường đại khí thế chính là từ trên người nó bộc phát. Chỉ thấy dưới hư thần khải giáp thu sữa có vẻ dáng người thon dài, bàn chân hướng hư không mạnh mẽ một chút, toàn bộ thân hình liền bạo lược mà ra, nâng nắm đấm lên liền dẫn đầu hướng Du Tiêu đánh tới. Mặc dù là cục diện nghiền ép, nhưng hắn cũng không có quá mức cuồng ngạo, vẫn là đầu tiên công kích Du Tiêu hơi yếu một chút. Một quyền đánh ra nhanh như sấm chớp, lực bất hủ trên nắm tay xuất hiện, trong nháy mắt đã làm cho uy lực của nó tăng lên gấp bội. Đồng tử Du Tiêu cũng lúc này chợt co rụt lại, không dám có chút chậm trễ và do dự, vung tay áo lên, một đạo hư ảnh quang kiếm khổng lồ ngưng tụ, bao bọc lực bất hủ bàn bạc, mà cường giả Thái Hư cũng chưa từng né tránh, đương nhiên, muốn công kích đến Du Tiêu hắn cũng không thể né tránh, nắm tay cùng quang kiếm ngoan độc va chạm cùng một chỗ, ầm ầm, một tiếng đổ vang lên, liền nhìn thấy nắm tay rơi vào trên quang kiếm, người sau dùng tốc độ như hủy diệt sụp đổ, quang kiếm chấn nát, mà tốc độ của cường giả Thái Hư không giảm mà tăng. Đồng tử Du Tiêu chợt co rụt lại, nhưng vào lúc này, một đạo thanh quang đánh tới, rơi vào trên người Thái Hư cường giả, dáng người sau đột nhiên chậm lại, bất quá tự hồ sát ý đã quyết, nắm đấm còn đánh về phía Du Tiêu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hào quang trên người Du Tiêu chợt hiện ra, hiển nhiên là nội giáp hộ thân của hắn. Du, chỉ nghe một tiếng trầm đục, thân hình Du Tiêu bắn ngược, nội giáp trên người hắn càng lõm xuống, cường giả Thái Hư tốc độ nhanh hơn, túm lấy Du Tiêu bắn ngược. Trực tiếp bắt lấy đầu hắn, hung hăng vặn vẹo một cái, liền đem nó bẻ gãy, cùng lúc đó càng là một quyền đánh về phía ngực, muốn đoạt trái tim. Bất quá lúc này, thân hình Thái Tinh xuất hiện, trường kiếm trong tay bọc kình đao hung hãn mạnh mẽ chém ra, cửu tử thánh kiếm. Thái Thiến giận dữ quát một tiếng, kiếm quang bao bọc uy lực cuồng bạo, lướt về phía cường giả Thái Hư. Từ trước mắt xem ra, Thái Tiêu cùng Du Tiêu đều không giống như là giả vờ ra, đương nhiên, Tiêu Viêm cũng biết được. Bọn họ có lẽ là muốn giả bộ, lại thật không ngờ tên Thái Hư cường giả này lợi hại như vậy. Tiêu Viêm thấy thế ánh mắt cũng hơi ngưng tụ, cường giả Thái Hư trước mắt này rõ ràng so với hai người lúc trước xóa bỏ mạnh hơn một chút, đương nhiên, chỉ là hơi mạnh, bất quá thoạt nhìn tự hồ thực lực đều ở một giai đoạn cấp độ. Nếu không phải Thái Tiêu kịp thời ra tay, chỉ sợ vừa rồi Du Tiêu rất có khả năng bị hắn gạt bỏ. Lúc này trận pháp của Tiêu Viêm đã thành hình, nhưng hắn cũng không có gấp gáp xuất thủ, mà là muốn nhìn xem Thái Ti có thể cùng hắn chiến đến tầng thứ gì, hoặc là nói, hắn muốn nhìn một chút, có thể từ trên người Thái Tiêu phát hiện một ít dấu vết, ví dụ như Sang Thần Cung đến tột cùng có cấu kết với Thái Hư hay không. Tuy rằng từ manh mối trước mắt thoạt nhìn, hẳn là chính xác không thể nghi ngờ, bất quá, nếu có thể tiến thêm một bước chứng minh tự nhiên càng tốt. Trong không trung, chiến đấu của hai người trở nên kịch liệt. Du Tiêu mặc dù đã đứt đầu, nhưng với lực khôi phục bất hủ, trong khoảnh khắc có thể khỏi hẳn. Sau khi khôi phục lại liền lập tức tham dự vào chiến đấu. Hiển nhiên, lúc này đây hắn mới thật sự nghiêm túc. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.